Ngạo Thiên Thánh Đế tập 13, chương 121, địa ngục cấp lịch luyện. Thanh niên đã rất kinh ngạc, nhưng khi Diệp Thiên Trạch trong thân thể, tuôn ra hỏa linh lực lúc, sắc mặt của hắn khó nhìn tới cực điểm. Càng đáng sợ chính là, vừa rồi hắn cũng không có cảm giác được Diệp Thiên Trạch có bất kỳ sát ý, nhưng giờ khắc này Diệp Thiên Trạch trong mắt sát ý, để hắn lông mao dựng đứng. Phong trợ hỏa thế, phong linh lực hoàn toàn biến thành phụ trợ, mặc dù Diệp Thiên Trạch rất ít khi dùng kiếm, nhưng hắn đối kiếm cảm ngộ cũng không phải trước mắt người thanh niên này đủ khả năng đánh đồng. Cuồng bạo hỏa linh lực tại trên thân kiếm phát ra, chiếu sáng toàn bộ phòng bếp, người vây xem nhóm chỉ cảm thấy ánh lửa lóe lên, theo sát lấy một cái bị đốt đen nhánh người, trùng điệp đập ra. Diệp Thiên Trạch cầm kiếm từ trong phòng bếp đi ra, huy kiếm liền hướng rơi xuống đất thanh niên chém tới. Keng, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch kiếm bị cách cản lại, hắn nhìn sang, chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên, cầm côn chặn hắn. Ngươi yếu ngăn ta, người này chính là vô danh phong quản sự, hắn bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ có đệ tử kết thúc không thành nhiệm vụ, hắn mới sẽ ra mặt xử phạt. Quản sự mỉm cười, nói, vô danh phong không cho phép giết người, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, duy nhất có thể lấy hợp pháp giết người địa phương, chỉ có sinh tử đấu võ trường. Diệp Thiên Trạch lúc này thanh kiếm hướng trên mặt đất ném một cái, phủi tay, đứng ở một bên đi. Người chung quanh, sớm đã trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Thanh Hà Phong một vị sư huynh a, chẳng những không có ngăn chặn Diệp Thiên Trạch, ngược lại là bị đánh một trận thật đau. Kia cháy đen mặt, nơi nào có thân là sư huynh phong thái, so với vô danh phong những này tạp dịch còn muốn không bằng. Hắn vậy mà đánh bại cố đồng sư huynh, trầm mặc thật lâu, người vây xem bắt đầu nghị luận. Oanh, phòng bếp sụp đổ, tại trong phòng bếp làm việc 8 cái lão nhân, bò lên ra, từng cái đều kính úy nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Trừ cái đó ra, còn có Thanh Hà Phong mấy người, nhưng cũng vết thương chẳng chịt, Lam Dục Hằng chạy đến thật mau, tại phòng bếp sụp đổ trước đó, đã ra tới. Nhìn thấy những người này dáng vẻ chật vật, ở đây bất luận là mới người hay là lão nhân, trên mặt đều là rung động biểu lộ. Nhất là Hạ Oánh Oánh, đoạn đường này đến, Diệp Thiên Trạch cấp kinh ngạc của nàng không ít, nhưng nàng vốn cho là, tại Thiên Long Thánh Cảnh loại địa phương này, Diệp Thiên Trạch khí diễm sẽ bị áp xuống tới, thậm chí sẽ bị giáo huấn. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch khí diễm, chẳng những không có bị áp xuống tới, mấy cái Thiên Long Thánh Cảnh sư huynh ra, ngược lại là bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, cổ vũ hắn khí diễm. Cũng không phải đánh bại, vừa rồi hắn còn muốn giết cố đồng, nếu không phải quản sự trưởng lão ra, chỉ sợ cố đồng sư huynh đã bỏ mạng. Đây là ở đâu ra hung nhân, lá gan vậy mà như thế đại, vừa đến đã đắc tội vô danh phong tất cả lão nhân, hiện tại còn muốn giết Thanh Hà Phong sư huynh. Mặc dù hắn có chút không tuân quy củ, nhưng người ta thực lực bày ở chỗ này, chỉ sợ một tháng sau, rất nhiều sơn phong đều muốn đem hắn đặt vào dưới trướng đi. Không hổ là đột phá cảnh giới tháp lục trọng nhân vật, quả nhiên mạnh kinh khủng, vô danh phong loại địa phương này, căn bản cũng không phải là hắn nên tới a. Một mới người nói, bọn hắn cảm thấy Diệp Thiên Trạch xuất hiện ở đây, đơn giản chính là một cái lỗ thủng cấp tồn tại. Lời này vừa nói ra, ở đây lão nhân, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, từng cái kính như thần minh. Bởi vì vô danh phong tin tức bế tắc, mà những người mới thì lại lấy vì nơi này lão nhân, đã sớm biết chuyện này, tự tạo thành những lão nhân này đối Diệp Thiên Trạch hoàn toàn không biết gì cả. Đột phá thứ lục trọng, hơn nữa còn là cảnh giới tháp, hay là tại tụ đỉnh cửu giai, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đến là vị kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn quản sự trưởng lão, có chút lúng túng, vô danh phong tồn tại, kỳ thật chính là muốn ma luyện một chút tân nhân tâm tính. Bất luận kẻ nào tới nơi này, đều phải tuân thủ quy củ, đương nhiên, nếu có đánh vỡ quy củ thực lực, cũng có thể không tuân quy củ. Từ trước xuất không ít nhân vật, tại vô danh phong bên trên đều là ngoan ngoãn, giống Diệp Thiên Trạch dạng này, ngược song lão nhân, ngược sư huynh, thật đúng là sử thượng lần đầu. Bất quá, quản sự trưởng lão đến cũng không lo lắng Diệp Thiên Trạch sẽ một mực đắc ý như vậy xuống dưới, vô danh phong đã có thể lập xuống những quy củ này. Tự nhiên cũng liền có giữ gìn những quy củ này biện pháp, cố đồng xuất hiện, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Phòng bếp là các người đánh nát sao? Quản sự trưởng lão quét cố đồng mấy người một chút, đạo, trong vòng một canh giờ, ta muốn nhìn thấy phòng bếp khôi phục nguyên dạng, tất cả đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng, nếu không. Cố đồng mấy người cũng là trải qua vô danh phong, biết cái này quản sự trưởng lão lợi hại, vâng vâng là nặc, không dám có chút phản bác. Không có người cảm thấy quản sự trưởng lão như thế xử lý có gì không ổn, ai bảo chú ý cùng bọn hắn thua đây. Đây chính là vô danh phong quy củ a. Nếu như Diệp Thiên Trạch thua, vậy liền nên Diệp Thiên Trạch đến làm trước mắt sống. Phút cuối cùng, quản sự trưởng lão quỷ dị nhìn Diệp Thiên Trạch một chút. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch trên thân run rẩy, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Thiên Long Thánh Cảnh chủ phong, sự tình chính là như vậy, còn xin Thái Thượng quyết đoán. Quản sự trưởng lão khom người đứng ở một bên, hắn gần nhất vô danh phong sự tình, tất cả đều báo cáo một lần. Hắn người trước mặt, chính là Thiên Long Thánh Cảnh cảnh chủ. Thanh Hà Phong, thánh bảng vị thứ mấy? Thái Thượng hỏi. Thanh Hà Phong gần nhất xếp hạng có chút trượt, vốn là tại 69 vị, hiện tại ngã xuống thứ 70 vị. Quản sự trưởng lão nói. U Cầm, vậy liền mở cho hắn khải địa ngục cấp lịch luyện, quy củ vẫn là phải tuân thủ. Thái Thượng mỉm cười nói. Địa ngục cấp lịch luyện, quản sự trưởng lão sắc mặt thay đổi, từ Thiên Long Thánh Cảnh sáng lập đến nay, nhưng chỉ có một mình ngài, trải qua địa ngục cấp lịch luyện, làm không cẩn thận, chính là dục tốc bất đạt a. Có thể tại tụ đỉnh cảnh, thông qua thứ lục trọng cảnh giới tháp, thực lực của hắn còn có đợi đào móc. Thái Thượng mỉm cười nói, nhân vật như vậy, chỉ có không ngừng nghiền ép, mới có thể luyện ra chân kim tới. Minh Bạch, quản sự trưởng lão thở dài rời đi. Hắn vốn chỉ là muốn cho Diệp Thiên Trạch sách cao một chút độ khó, nhưng hắn không nghĩ tới, Thái Thượng trực tiếp cấp Diệp Thiên Trạch tăng lên tới địa ngục cấp. Đổi lại người bình thường, kia đó là một con đường chết a. Rời đi chủ phong về sau, quản sự trưởng lão trực tiếp đi bá thiên phong, dựa theo quy củ, thiên long thất 12 phong, có thực lực người theo chi. Nhưng mỗi một phong, đều có một vị trưởng lão trấn thủ, bá thiên phong trưởng lão, chính là Ngô Bá Thiên. Địa ngục cấp lịch luyện cửa thứ nhất, chính là tìm địch nhân lớn nhất xuất mã, ngược hắn một lần, đả kích lòng tin của hắn a. Nhìn xem bá thiên phong, quản sự trưởng lão nghĩ đến cái kia tại thiên long thánh cảnh bên trong, như hồng thủy mãnh thú nhân vật. Tiến vào bá thiên phong về sau, quản sự trưởng lão rất nhanh gặp được Ngô Bá Thiên. Ngươi nói cái gì, địa ngục cấp lịch luyện, ta làm sao không biết, còn có loại này lịch luyện. Ngô Bá Thiên vừa nghe đến quản sự trưởng lão lời nói, lại tràn đầy nghi hoặc. Đây là Thái Thượng mệnh lệnh, ngươi là hắn địch nhân lớn nhất, làm hắn đá mài đao, không thể thích hợp hơn. Quản sự trưởng lão nói, Ngô Bá Thiên đến không phải không nguyện ý, dù sao hắn đã sớm nhìn Diệp Thiên Trạch không vừa mắt. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Minh cảnh cáo, hắn đã sớm động thủ. Bây giờ có như thế cái hợp tình hợp lý cơ hội, hắn làm sao lại không muốn chứ? Chỉ là, hắn một cái chấp pháp trưởng lão, đi làm một cái vô danh phong đệ tử đá mài đao, truyền đi đơn giản làm cho người cười đến rụng răng, thực sự có chút rơi phần. Thái Thượng nói như thế nào? Ngô Bá Thiên hỏi, ngoại trừ không thể nhận tính mạng của hắn bên ngoài, không cần quan tâm bất luận cái gì quy củ. Quản sự trưởng lão nói, ha ha, được, ta làm đây đá mài đao, thì mài hắn gọi ra ra, ta tự không gọi Ngô Bá Thiên. Ngô Bá Thiên cười, nhìn thấy nụ cười của hắn, quản sự trưởng lão đáy lòng đã bắt đầu vì Diệp Thiên Trạch mặc niệm. Chương 122, đổi trắng thay đen, mặc dù một trận này điểm tâm kéo dài một canh giờ, nhưng hắn không nghĩ tới, cố đồng bọn người, thật tại trong vòng một canh giờ, đem phòng bếp khôi phục nguyên dạng, cung ứng các sơn phong đồ ăn, đồng dạng cũng không thiếu. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút bội phục những người này hiệu suất, nhưng hắn vừa nghĩ tới quản sự trưởng lão lúc gần đi lưu lại cái kia thần bí tiếu dung, đáy lòng liền có chút run rẩy, luôn cảm thấy có cái gì không tốt sự tình đang chờ hắn. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Thiên Trạch chuẩn bị đi dược điền, cổng đột nhiên tới hai khách người. Hai người này một người là kia thẹn thùng nữ tử, một người là tên kia đột phá 9 tầng thiếu niên, trên mặt hắn tổn thương, đã khôi phục. Ta gọi Dương Vô Hối, ta muốn gia nhập các ngươi. Thiếu niên mở miệng nói, ta gọi Hồ Nguyệt Cơ, ta cũng muốn gia nhập các ngươi. Thẹn thùng nữ tử nói, Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, đến là Lam Dục Hằng phản ứng cực nhanh, hai vị này thế nhưng là mới trong đám người, có tiền đồ nhất, thực lực đều thâm bất khả chắc, nếu như có thể kết thành đồng minh, quả thực là như hổ thêm cánh a. Hai vị mời ngồi, Lam Dục Hằng tranh thủ thời gian bưng trà đổ nước. Vì cái gì? Diệp Thiên Trạch lại sụ mặt hỏi. Nhất là nhìn kia thẹn thùng nữ tử lúc, ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Dương Vô Hối hiển nhiên bất thiện ngôn từ, càng không quen chủ động nghênh hợp người khác, cái này khiến một bên Lam Dục Hằng, đều vì hắn sốt ruột. Chi chi ngô ngô nửa ngày, Dương Vô Hối rốt cục nhẫn nhịn một câu ra, ta không muốn lại ăn cơm thừa rượu cặn. Phốc, Lam Dục Hằng một miệng trà trực tiếp phun tới, giơ ngón tay cái lên, lý do này rất đầy đủ. Phòng thứ nhất ăn cơm người, tự nhiên là nhất hưởng thụ. Nhưng bị Diệp Thiên Trạch hai người càn quét một phen về sau, cho dù là vòng thứ hai ăn cơm, cũng chỉ có thể ăn canh thừa đồ ăn thừa, lại càng không cần phải nói vòng thứ ba cùng vòng thứ tư người. Ta cũng giống vậy, Hồ Nguyệt Cơ cúi đầu, một mặt thẹn thùng. Được, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, ngày mai bắt đầu, hai người các ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ ăn. Không có Hạ Văn, Lam Dục Hằng nhìn qua hắn, ngươi còn muốn cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Lam Dục Hằng mau đem hắn kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, không nên đạt thành thỏa thuận gì sao? Nhẹ nhàng như vậy, vạn nhất ngày nào bọn hắn chạy làm sao bây giờ, chúng ta tại Thiên Long Thánh Cảnh, còn phải lăn lộn đến thật lâu đâu. Ta không thích ép buộc, Diệp Thiên Trạch về nói, cũng không cần nạp thập sao nhập đội, nguyện ý đi theo ta, tự nhiên có thịt ăn, không nguyện ý, tùy thời có thể lấy rời đi. Ngươi hoàn toàn không phải làm ăn liệu a? Lam Dục Hằng cười khổ nói, bất quá, ta tự thích ngươi bộ này lão tử đệ nhất thiên hạ tính tình. Lam Dục Hằng, dẫn Hồ Nguyệt Cơ thẹn thùng cười một tiếng, đến là Dương Vô Hối y nguyên sụ mặt, nhưng rõ ràng thở dài một hơi. Mặc dù chúng ta đây không có quy củ nhiều như vậy, đến tốt xấu cũng phải sắp xếp cái trình tự. Lam Dục Hằng mở miệng nói ra, ta năm lâu một chút, ta coi như lão nhị đi, lão đại đương nhiên phải chúng ta Dạ đại ca làm, ngươi trẻ tuổi, làm chết già, cái này tiểu muội như thế như nước trong veo, coi như lão tứ đi, chúng ta làm ca, cùng một chỗ chiếu cố lão tứ, tự vui vẻ như vậy quyết định. Ba người đều cổ quái nhìn xem Lam Dục Hằng, vô luận là theo thực lực, hay là theo tuổi tác, tựa hồ Lam Dục Hằng đều không đảm đương nổi lão nhị. Đương nhiên, Hồ Nguyệt Cơ cùng Dương Vô Hối cũng không có phản đối, thế là cái này trình tự đơn giản như vậy sắp xếp xuống dưới. Dạ, người cút ngay cho ta ra, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Trong phòng bốn người cũng cau mày lên, mấy người còn chưa kịp đi ra ngoài, chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Oanh, nhất kiếm chém xuống, kinh khủng kiếm khí, đem phòng ốc của bọn hắn, trực tiếp quấy thành bột mịn, trên mặt đất càng là lưu lại nhảy một cái trưởng hơn mấy trượng khe rãnh. Trốn tới bốn người, trong mắt tất cả đều là lửa giận, Lam Dục Hằng chửi ầm lên, cái nào không có mắt gì đó, cũng dám. Nói còn chưa dứt lời, chỉ gặp chém nát bọn hắn nhà thủ phạm, đứng tại cách đó không xa, nắm trong tay lấy hung khí, không có chút nào che giấu ý tứ. Lam Dục Hằng nhìn thấy người này, sắc mặt cực kỳ khó coi, đây không phải người khác, chính là trước kia hắn thấy qua Ngô Bá Thiên. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy Bạch Lạc, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đánh giá mấy người. Rất nhanh, Vô Danh Phong người mới cùng người cũ, đều đã bị kinh động, lại duy chỉ có không thấy vị kia quản sự trưởng lão. Nhìn thấy vị này như hồng thủy mãnh thú đồng dạng chấp pháp trưởng lão xuất hiện, các lão nhân đáy lòng run rẩy, ngay cả nhìn thẳng vào dũng khí của hắn đều không có. Chấp pháp trưởng lão, làm sao tới Vô Danh Phong rồi? Đám người một mặt hiếu kỳ, vừa đến đã bổ dạ phòng ở, vừa rồi kia nhất kiếm, nếu là không có tránh thoát đi, người ở bên trong, há không đến toàn bộ chơi xong. Ngô trưởng lão có thù tất báo, xem ra là bởi vì khảo hạch sự tình, lúc này, dạ có thụ. Cho dù là chấp pháp trưởng lão, vậy cũng phải có lý do đi. Chúng người nhỏ giọng nghị luận lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngô Bá Thiên lạnh lùng quét Lam Dục Hằng một chút, ta không có nghe rõ, ngươi lớn tiếng lặp lại lần nữa. Ta nói, trưởng lão ngài vạn phúc, Lam Dục Hằng một mặt rực rỡ cười, hắn cũng không phải Diệp Thiên Trạch. Đối thiên, đối địa, đối không khí, ai cũng dám đối. Vị trưởng lão này tại Thiên Long Thánh Cảnh, thế nhưng là nổi tiếng xấu a. Ha ha, vì cái gì ta vừa mới nghe được chính là, cái nào đồ không có mắt. Một bên Bạch Lạc mỉm cười nói. Lam Dục Hằng sắc mặt thay đổi, hận không thể xé nát Bạch Lạc miệng, đang nghĩ ngợi làm như thế nào tròn xuống dưới, chỉ nghe một bên Diệp Thiên Trạch nói, người nghe không sai, là ta kêu hắn nói, cái nào đồ không có mắt, dám bổ nhà của ta. Người ở chỗ này hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Diệp Thiên Trạch làm sao đều phải phục cái mềm đi, dù sao đây chính là Thiên Long Thánh Cảnh chấp pháp trưởng lão, người đối thiên, đối địa, đối không khí, cũng không thể đối vị này a. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch chẳng những không sợ chút nào, ngược lại là ngay trước trưởng lão mặt, nói thẳng đối phương là đồ không có mắt. Ha ha, Ngô Bá Thiên cười, người cũng đã biết, tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, nhục mạ trưởng lão, chịu lấy cỡ nào hình phạt. Ta không biết Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, nhục mạ trưởng lão là cái tội danh gì, nhưng ta biết, thân là chấp pháp trưởng lão, chạy đến Vô Danh Phong đến diễu võ dương oai, khi dễ tạp dịch đệ tử, truyền đi khẳng định sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Diệp Thiên Trạch cũng không ngốc, Ngô Bá Thiên vừa đến đã bổ phòng ốc của hắn, trên mặt viết đầy ta chính là tới tìm ngươi phiền phức chữ, cùng hắn cứng đối cứng, hiển nhiên là phải thua thiệt. Quả nhiên, Ngô Bá Thiên nghe xong, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi không tuân quy củ, ta đến chấp pháp có lỗi sao? Ngô Bá Thiên lạnh nhạt nói. U Cầm, chấp cái gì pháp? Diệp Thiên Trạch hỏi, thân là tân nhân, chẳng những không có việc gì, còn ức hiếp đệ tử khác, kết bè kết cánh, cái nào một đầu, đều đủ ngươi uống một bầu. Ngô Bá Thiên lạnh nhạt nói, ngài thật đúng là để ta mở mang kiến thức, nguyên lai chấp pháp trưởng lão, quản chính là những này cực nhỏ cầu lợi việc nhỏ a. Diệp Thiên Trạch mỉa mai nói, đã ngài muốn xen vào, kia ta liền hảo hảo xử lý, ngươi có thể hỏi một chút ở đây bất cứ người nào, là ta trước lấn phụ bọn họ đó vẫn là bọn hắn trước khi dễ ta. Ngô Bá Thiên quét người ở chỗ này một chút, lại phát hiện không ai nói chuyện, trên mặt tự tin, trở nên cứng ngắc vô cùng. Lương Vũ, ngươi không phải nói, là hắn trước khi dễ ngươi sao? Ngô Bá Thiên lãnh nói, ngươi phải biết, lừa gạt bản tọa hậu quả là cái gì? Lương Vũ nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, tại Ngô Bá Thiên uy hiếp dưới, run rẩy nói ra, ta không có lừa ngươi, là hắn ép buộc ta cho hắn trẻ củi gánh nước, còn. Đầu này là đủ rồi, Ngô Bá Thiên cười lạnh. Chương 123, ngớ ngẩn. Ngô Bá Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, nói, dựa theo Thiên Long Thánh cảnh quy củ, lấy mạnh hiếp yếu, làm rút 100 pháp roi, chính ngươi thụ hình, hay là bản tọa tới giúp ngươi. Tả hữu đi ra hai người, trong tay bọn họ cầm roi, những này trên roi đều khắc lấy trận văn, cho dù là có linh lực bảo vệ, cũng biết bị rút ra chóc thịt bong. Thiên Long Thánh cảnh đã rất nhiều năm chưa bao giờ dùng qua bực này hình phạt, gần nhất một lần, vậy vẫn là 7 năm trước. Xử phạt thế nhưng là một cái dị tộc gian tế. Thiên Long Thánh cảnh năm gần đây quy củ rất rõ ràng, chính là tại dưỡng cổ, để các thiên tài tại cực kỳ ác liệt hoàn cảnh bên trong lẫn nhau tranh đấu, lan truyền ra tự nhiên cũng sẽ trở nên càng mạnh. Cho nên Ngô Bá Thiên cái này chấp pháp trưởng lão kỳ thật cũng không có quá nhiều tồn tại cảm, nếu như không phải hắn làm việc bá đạo, thanh danh bừa bộn, chỉ sợ căn bản không có mấy người biết Thiên Long Thánh cảnh còn có dạng này một vị chấp pháp trưởng lão. Mặc dù như thế, qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xuất hiện qua, một trưởng lão chủ động đi tìm đệ tử phiền phức, tại trưởng lão xem ra, cùng đệ tử so đo, bản thân liền là rất rơi phần sự tình. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Ngô Bá Thiên vậy mà mở cái này tiền lệ, mặt kia bên trên rõ ràng tự viết lão tử chính là muốn tìm làm phiền ngươi, ngươi có thể cầm lão tử làm sao bây giờ. Đối với những cái kia mới người mà nói, bọn hắn coi như là lĩnh giáo Thiên Long Thánh cảnh quy củ, cường trung tự hữu cường trung thủ. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Các lão già kia mặc dù kinh ngạc tại một cái chấp pháp trưởng lão, thế mà đến làm bực này rơi phần sự tình, lại cũng không có người đồng tình Diệp Thiên Trạch, bởi vì Diệp Thiên Trạch cũng đang lợi dụng quy tắc của nơi này, đến vì chính mình thu hoạch lợi ích. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, chờ đợi lấy hắn tiếp xuống lựa chọn, tiếp nhận hình phạt, tối đa cũng chính là bị đánh ra chóc thịt bong, cũng không có người sẽ xem thường hắn, dù sao đối mặt chính là một cái chấp pháp trưởng lão. Nếu như không tiếp thụ hình phạt, vậy liền không đồng dạng, công nhiên kháng pháp, đây tội danh là rất nghiêm trọng. Diệp Thiên Trạch từ vừa mới bắt đầu tự chấm dứt quy tắc này, cũng biết Ngô Bá Thiên là đến tìm hắn để gây sự, cho nên hắn chưa hề nghĩ tới yếu phòng ngừa cùng Ngô Bá Thiên chính diện giao phong, càng không nghĩ tới yếu khuất phục cùng Ngô Bá Thiên dưới dâm uy. Ta nếu là không thụ đâu, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, người ở chỗ này đều kinh ngạc nhìn hắn. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại công nhiên kháng pháp. Đến là Ngô Bá Thiên không có ngoài ý muốn, hắn đã sớm dự kiến đến Diệp Thiên Trạch sẽ làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới vậy mà không có chút nào do dự. Công nhiên kháng pháp, thêm 300 pháp roi. Ngô Bá Thiên lãnh nói, còn có, trước ngươi vũ nhục trưởng lão, mắng ta là cái gì, lại thêm 300 pháp roi, hết thảy 700 pháp roi, người thụ cũng phải thụ, không nhận cũng phải thụ. Người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy Ngô Bá Thiên có chút quá mức, 700 pháp roi, chớ nói tụ đỉnh cửu giai, chính là linh ẩn cửu giai, cũng phải bị đánh chết tươi a. Ngô Bá Thiên, ngươi yếu mặt không? Diệp Thiên Trạch nói, hôm nay, ta, dạ, ngay ở đây mặt của mọi người, khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Vô Danh Phong hoàn toàn tĩnh mịch, người ở chỗ này há to miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên Trạch ứng đối Ngô Bá Thiên biện pháp, lại là trực tiếp khiêu chiến. Nhưng bọn hắn biết, tại Thiên Long Thánh cảnh bên trong, có một cái càng lớn quy củ, nếu như thực lực yếu một phương, hướng cường đại một phương khởi xướng khiêu chiến, cường đại một phương nhất định tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như không tiếp thụ khiêu chiến, từ nay về sau chẳng những không ngẩng đầu được lên, thậm chí sẽ bị khu trục xuất Thiên Long Thánh cảnh. Ngoại trừ vị kia thái thượng bên ngoài, Thiên Long Thánh cảnh bên trong, tất cả mọi người thích hợp với cái quy củ này, cường đại phía kia, một khi thua, nhất định phải nhìn thấy thắng phía kia, thở dài hành lễ, chủ động ân cần thăm hỏi. Nếu như khiêu chiến là trưởng lão thua, liền không cách nào lại đối cái này đệ tử, hành xử bất luận cái gì chức quyền. Hắn điên rồi đi, vậy mà hướng Ngô trưởng lão khiêu chiến, phải biết Ngô trưởng lão nhưng là vượt qua chiến sĩ cảnh cường giả a. Hắn chẳng lẽ coi là, thông qua được cảnh giới tháp thứ lục trọng, liền có thể khiêu chiến một cái, vượt xa quá chiến sĩ cảnh cường giả. Người ở chỗ này đều kinh ngạc nhìn hắn, tự ngay cả Lam Dục Hằng cùng Dương Vô Hối mấy người cũng là như thế này. Lại càng không cần phải nói Bạch Lạc cùng Hạ Oánh Oánh những người này, bọn hắn đều bị Diệp Thiên Trạch bị hù không nhẹ. Một câu kia ngươi dám không? Vang vọng tại Vô Danh Phong trên không, ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi xuống Ngô Bá Thiên trên thân. Ngô Bá Thiên mình cũng bị giật nảy mình, hắn đột nhiên có chút thưởng thức Diệp Thiên Trạch, nếu như không phải thu Bạch Lạc làm đồ đệ, hắn thậm chí đều hướng thu Diệp Thiên Trạch làm đồ đệ. Nhưng đây cũng chỉ là một tia tưởng niệm mà thôi, Ngô Bá Thiên cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết Thiên Long Thánh Cảnh khiêu chiến, chỉ có một chỗ, kia chính là sinh tử đấu võ trường. Ta đương nhiên biết, ta hỏi ngươi dám vẫn là không dám. Diệp Thiên Trạch hỏi, ha ha ha, ta có gì không dám, chỉ là, ta siêu việt ngươi không sai biệt lắm tam cái đại cảnh giới, vô luận thắng thua, đều không có gì tốt chỗ. Ngô Bá Thiên nói, hắn vốn là muốn tiếp tục nói, dù vậy, ta cũng tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Đáng tiếc, câu nói này còn chưa nói ra miệng, Diệp Thiên Trạch giành nói, cho nên, ta hỏi ngươi còn muốn mặt không? Ngô Bá Thiên ngây ngẩn cả người, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại đến một câu như vậy, ngươi mới không muốn mặt. Đã Ngô trưởng lão ngươi yếu mặt, vậy rất tốt, ngươi dám áp chế cảnh giới, cùng ta tại cùng một cấp độ bên trên so sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, yên tĩnh, toàn bộ Vô Danh Phong hoàn toàn yên tĩnh. Người vây xem cuối cùng minh bạch Diệp Thiên Trạch vì cái gì dám công nhiên khiêu chiến Ngô trưởng lão, nguyên lai còn có món này. Lão đại hảo thủ đoạn, nhìn như là bị buộc đến bất đắc dĩ, mới khiêu chiến trưởng lão, kỳ thực kìm nén đại chiêu, chờ lấy Ngô trưởng lão mắc câu ai. Lam Dục Hằng cười nói. Vừa rồi Diệp Thiên Trạch khiêu chiến Ngô trưởng lão lúc, kém chút bắt hắn cho sợ tè ra quần, hiện tại cuối cùng là thở dài một hơi, bởi vì hắn có lòng tin, đồng cảnh giới chiến đấu, Diệp Thiên Trạch không thua tại bất luận kẻ nào. Nói thế nào, Dương Vô Hối lại nhìn không hiểu, bởi vì Ngô trưởng lão mới vừa nói hắn yếu mặt a, nếu như bây giờ không dám áp chế cảnh giới cùng lão đại đánh, đó không phải là không biết xấu hổ sao. Lam Dục Hằng phân tích đạo lý rõ ràng, Thiên Long Thánh Cảnh quy củ để Ngô trưởng lão nhất định phải ứng chiến, bởi vì đây là quy củ, lúc đầu giống chính hắn nói, hắn thắng hoặc là thua, đều không có chỗ tốt gì, nhưng hắn hay là sẽ ứng chiến, bởi vì hắn tới mục đích, chính là vì tìm lão đại phiền phức. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Làm sao lại không đồng dạng, không đều không phải là không muốn mặt sao? Dương Vô Hối hỏi. Đương nhiên không giống, người khác nói cùng mình thừa nhận là có khác nhau rất lớn. Hồ Nguyệt Cơ một mặt thẹn thùng tiếp lời nói. Dương Vô Hối cuối cùng minh bạch, người vây xem cũng coi là minh bạch. Đây giả quả nhiên thông minh, bây giờ bị động chính là Ngô trưởng lão a. Lại thế nào áp chế cảnh giới, nhục thân hay là ở nơi đó? Ngô trưởng lão cũng sẽ không thua cấp giả a. Ngô Bá Thiên có chút khó chịu, đến không phải sợ mình thua, chỉ là không nghĩ tới, mình vậy mà dăm ba câu, tự bị Diệp Thiên Trạch cấp tính kế. Ngô Bá Thiên, ngươi dám vẫn là không dám. Diệp Thiên Trạch thanh âm to, chẳng những là Vô Danh Phong, chính là cái khác phong người đều nghe được. Hắn yếu nói không dám, kia chính là tự mình đánh mình cái tát, thừa nhận mình không muốn mặt, mặc dù hắn thanh danh bừa bộn, nhưng cũng còn chưa tới loại tình trạng này. Bản tỏa có gì không dám, sinh tử đấu võ trường, ai cũng không thể chơi liên quan, chính là áp chế cảnh giới, cũng có thể toàn thắng ngươi. Ngô Bá Thiên lãnh nói, tiểu súc sinh, chờ lấy chịu chết đi. Hắn đây tất cả chiến, Diệp Thiên Trạch cười, hắn sợ nhất chính là Ngô Bá Thiên, đem vô sỉ đường đi đến đen. Cũng liền tại Ngô Bá Thiên ứng chiến một nháy mắt, núp trong bóng tối quản sự trưởng lão, một mặt lo lắng, vấn đề này, cùng trong dự đoán tựa như không giống a. Ngớ ngẩn. Chủ phong bên trên, Thiên Long Thánh Cảnh cảnh chủ, khác thường sổ một câu nói tục. Chương 124, oanh động thánh cảnh, Diệp Thiên Trạch khiêu chiến Ngô Bá Thiên sự tình, rất nhanh liền chấn động Thiên Long thất 12 phong, ngoại trừ những cái kia đang bế quan người. Nhận được tin tức đám thiên tài bọn họ, đều bị giật nảy mình. Một cái tạp dịch đệ tử, khiêu chiến 72 phong đám thiên tài bọn họ, đã vô cùng ghê gớm, nhưng gia hỏa này khiêu chiến là một tên trưởng lão. Hơn nữa còn là có tiếng xấu, có thù tất báo chấp pháp trưởng lão Ngô Bá Thiên. Tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, ngoại trừ bài danh phía trên sơn phong bên ngoài, cái khác Sơn Phong đối Ngô Bá Thiên đều sợ như hồng thủy mãnh thú. Không chỉ bởi vì hắn rất lợi hại, đồng dạng bởi vì tính cách của hắn, chỉ nếu đắc tội hắn, hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp chỉnh ngươi. Tùy ý thái thượng như thế nào sửa trị hắn, hắn y nguyên chết cũng không hối cải. Cho nên, nghe tới một cái tạp dịch đệ tử, hay là cái tân nhân muốn khiêu chiến Ngô Bá Thiên lúc, nhưng nghĩ bọn hắn khiếp sợ đến mức nào. Đây tạp dịch đệ tử là điên rồi đi, hay là cái lăng đầu thanh, vậy mà khiêu chiến Ngô Bá Thiên, hắn tựu không sợ Ngô Bá Thiên chỉnh hắn. Can đảm lắm a, đáng tiếc có chút không biết tự lượng sức mình. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đại đa số người đánh giá đều là mặt trái, thậm chí có người cảm thấy Diệp Thiên Trạch đang dùng tính mệnh, lòe người, tự nhiên ngu xuẩn vô cùng. Vậy cũng không nhất định, người khiêu chiến thế nhưng là gần nhất danh tiếng thịnh nhất cái kia, dạ, hắn tại lúc khảo hạch, đột phá cảnh giới tháp thứ lục trọng. Cái gì, lại là dạ, gia hỏa này gần nhất thế nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi, nghe nói tại vô danh phong bên trên, đem tất cả lão nhân đều giáo huấn một trận, gây Thanh Hà Phong người đều xuất thủ, nhưng cuối cùng lại bị treo lên đánh. Thanh Hà Phong những cái kia thái kê, ta tiện tay có thể lấy thu thập, đây đáng là gì? Cái này dạ hay là rất mạnh, dù sao đột phá thứ lục trọng, hay là lấy tụ đỉnh cảnh, nhưng hắn thông qua thứ lục trọng, chỉ là tại thủ quan người một chiêu dưới, đánh hòa nhau, đây nhưng là chính hắn thừa nhận, tại vô danh phong bên trong không có gặp được đối thủ, có chút mắt không thiên long thánh cảnh. Đúng vậy a. Muốn chiến thắng Ngô Bá Thiên, quả thực là người si nói mộng. Vấn đề là, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà để Ngô Bá Thiên áp chế cảnh giới cùng hắn đánh, Ngô Bá Thiên thực lực, cùng thứ lục trọng thủ quan người, không kém bao nhiêu đâu. Cái gì, áp chế cảnh giới? Ngô Bá Thiên điên rồi phải không? Có lẽ, hắn là không muốn là kế tiếp lấy mạnh hiếp yếu thanh danh, dạng này cho dù thắng, cũng không trở thành bị người chê cười. Rất nhanh bọn hắn liền được một cái khác tin tức. Những cái kia mỉa mai Diệp Thiên Trạch dùng tính mệnh lòe người người, lập tức ngậm miệng lại. Nhưng càng nhiều người chờ mong lên, bởi vì áp chế cảnh giới Ngô Bá Thiên, mặc dù hay là chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng Diệp Thiên Trạch lại có hy vọng. Quyết đấu phong là thiên long thánh cảnh bên trong, không có lệ nhập 72 phong sơn phong một trong, còn lại tam cái chính là chủ phong thiên long phong, thí luyện phong lăng vân phong, cùng vô danh phong. Giờ khắc này ở quyết đấu trên đỉnh, đã người đông nghìn nghịt. Nghe được tin tức người đều chạy tới, đây mặc dù không tính là một trận đại chiến chấn động thế gian, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Một người mới, một cái lại là nổi tiếng xấu chấp pháp trưởng lão Ngô Bá Thiên, từ một loại nào đó tình cảm bên trên, bọn hắn vẫn là hy vọng Diệp Thiên Trạch đánh một chút Ngô Bá Thiên mặt. Đáng tiếc, ai cũng biết, cho dù Ngô Bá Thiên áp chế cảnh giới, chiến thắng Ngô Bá Thiên tỷ lệ cũng rất thấp. Chiến sĩ cảnh là một cái đường ranh giới, đến chiến sĩ cảnh về sau, có thể sử dụng võ học càng nhiều, thậm chí còn có bí kỹ tồn tại. Huống chi Ngô Bá Thiên là siêu việt chiến sĩ cảnh trưởng lão. Diệp Thiên Trạch đi đến quyết đấu phong, nhìn thấy ở đây lại còn nhiều như vậy người, hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên sẽ không luống cuống, chỉ là kỳ quái, làm sao lại có nhiều người như vậy đến xem. Ngô Bá Thiên sắc mặt rất khó coi, bởi vì càng nhiều người nhìn, mang ý nghĩa một trận chiến này lưu truyền liền sẽ càng rộng. Áp chế cảnh giới đánh với hắn một trận, nhất định phải nghiền ép hắn, thậm chí không thể để cho hắn có nửa điểm cơ hội phản kích, nếu không truyền đi Ngô Bá Thiên đáy lòng thầm nghĩ. Hắn nhưng là siêu việt chiến sĩ cảnh cường giả, cho dù áp chế cảnh giới, cũng đủ để nghiền ép Diệp Thiên Trạch mới đúng, dù sao cảm ngộ không giống. Đồng ý, phụ trách công chứng là một lão giả, đây cũng là trấn thủ quyết đấu phong một vị trưởng lão. Cho dù là Ngô Bá Thiên, cũng không dám khinh thường trước mắt vị trưởng lão này, nhìn như mộc mạc hắn, kỳ thực là chư vị trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất một vị. Đợi đến hai người đồng ý về sau, lão giả hỏi, hai người các ngươi cũng là thật tâm quyết đấu. Lão giả cầm khế ước, quét hai người một chút, trọng điểm rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, lúc này bội ước, còn kịp. Ta không có bức bách hắn, đây chính là hắn khiêu chiến ta. Ngô Bá Thiên nói, hắn không có bức bách ta, đây là ta khiêu chiến hắn, bất quá Diệp Thiên Trạch dừng lại một chút, Ngô trưởng lão sự tình trước tiên nói rõ. Đem cảnh giới áp chế đến cùng ta không sai biệt lắm, lại đánh với ta một trận. Lão giả nhíu mày, nhìn Ngô Bá Thiên một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chán ghét, hảo tựa như nói, người bây giờ khi dễ người, ngay cả ranh giới cuối cùng đều từ bỏ sao. Muốn đổi làm các trưởng lão khác, Ngô Bá Thiên sớm liền trở mặt, nhưng đối vị trưởng lão này, hắn lại không dám làm như thế, cười nói, không sai, ta xác thực đáp ứng, áp chế cảnh giới đánh với hắn một trận. Bất quá, ta cũng không có nói áp chế đến cảnh giới gì đánh với hắn một trận. Lời này vừa nói ra, người vây xem lập tức nổ tung, cảm thấy Diệp Thiên Trạch hay là non một chút, vậy mà không có tại cái này khâu ước định cẩn thận. Lấy Ngô Bá Thiên bình thường kia vô lại tính tình, hắn áp chế một cái tiểu cảnh giới, đều là rất có thể, đến lúc đó còn không vài phút ngược chết cái này dạ. Nhìn thấy đám người nghị luận ầm ĩ, Ngô Bá Thiên nói ra, ta tự nhiên sẽ áp chế đến cùng hắn đồng các loại cảnh giới. Đồng các loại cảnh giới, người ở chỗ này thoáng kinh ngạc. Ngô Bá Thiên vốn cho là, những người này sẽ kinh ngạc với mình cải biến, lại không nghĩ rằng, hắn cũng không nhìn thấy loại vẻ mặt này. Đại đa số người đều cảm giác đến đương nhiên, không áp chế đến đồng các loại cảnh giới đánh, chẳng lẽ còn muốn so một người mới cao một cảnh giới. Yếu mặt sao, Ngô Bá Thiên sắc mặt rất khó coi. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử sửa đổi hình tượng, lại không nghĩ rằng chẳng những không có thu được hiệu quả, ngược lại là kết quả này. Dứt khoát phò đã mẻ không sợ rơi, lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, nói chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn gọi bản tọa, áp đến giác tỉnh cảnh cùng hắn đánh. Ngô trưởng lão nếu là thật áp chế đến cảnh giới này, còn thắng dạ, kia mới có thể thể hiện xuất Ngô trưởng lão thực lực a. Một thanh niên nói, đúng vậy a, Ngô trưởng lão, chúng ta coi trọng ngươi. Một tên thanh niên khác nói, những người này xem náo nhiệt cũng không nhàn sự đại, từng cái bắt đầu yêu uống, Ngô Bá Thiên chỗ nào không biết bọn gia hỏa này không có hảo ý. Đáy lòng của hắn tưởng tượng, cảm thấy đây cũng là một cái biện pháp, nếu như hắn đem cảnh giới hạ thấp giác tỉnh cảnh, nghiền ép dạ, không liền có thể ngăn chặn miệng của mọi người sao. Ngoài miệng mặc dù không để ý những người này, Ngô Bá Thiên đáy lòng hay là quyết định trước dùng giác tỉnh cảnh lực lượng cùng Diệp Thiên Trạch đánh, nếu như có thể nghiền ép Diệp Thiên Trạch. Vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không thể nghiền ép, lại thể hiện ra tụ đỉnh cảnh lực lượng không muộn. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết Ngô Bá Thiên đang suy nghĩ gì, hắn mặc dù có lòng tin chiến thắng Ngô Bá Thiên, nhưng vẫn là rất cẩn thận, dù sao hắn không thể dùng hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, lớn nhất át chủ bài, cũng chính là lôi linh máu. Chương 125, bi kịch, lão giả xác định Diệp Thiên Trạch, không phải bị bức bách khiêu chiến, cầm khế ước rời đi, nghị luận người vây xem yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đáy lòng bắt đầu suy đoán, Diệp Thiên Trạch có thể tại Ngô Bá Thiên trong tay chống nổi mấy chiêu. Thậm chí đều có người bắt đầu nghĩ Ngô Bá Thiên, đến cùng là muốn giết Diệp Thiên Trạch, hay là giáo huấn một phen. Đúng lúc này, Ngô Bá Thiên mở miệng nói ra, chớ nói ta khi dễ ngươi, ta nhường ngươi xuất thủ trước. Ngô Bá Thiên như thế có phong độ, để người ở chỗ này cảm giác được ngoài ý muốn, Diệp Thiên Trạch nghe xong để cho mình xuất thủ trước, đáy lòng vui vẻ. Không chút do dự gọi ra huyền thiết đại thương, trên thân phong linh lực phun trào, trực tiếp một thương hướng Ngô Bá Thiên đâm tới. Tại phong linh lực ra chỉ dưới, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đi tới Ngô Bá Thiên trước mặt. Vừa mới còn vẻ mặt tươi cười, một mặt đắc ý Ngô Bá Thiên, nụ cười trên mặt một chút cương cứng, nhưng hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, trên thân thậm chí không có linh lực phun trào, mà là lấy tay không đi đón Diệp Thiên Trạch trường thương. Nhưng ở trận nhưng không ai cảm thấy Ngô Bá Thiên khinh thường, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì sao ngày bình thường không từ thủ đoạn Ngô Bá Thiên, vì sao lại dạng này lưu thủ. Bọn hắn lại làm sao biết, cũng là bởi vì những lời vừa rồi, để Ngô Bá Thiên đáy lòng dao động, chỉ chuẩn bị dùng giác tỉnh cảnh lực lượng đến đối mặt Diệp Thiên Trạch. Mặc dù chỉ dùng giác tỉnh cảnh thực lực, nhưng nhục thể của hắn hay là siêu việt chiến sĩ cảnh, cho nên hắn tự tin đón lấy một thương này, không có bất cứ vấn đề gì, chờ đến đón lấy một thương này. Lại làm lôi đình phản kích, tranh thủ tại trong vòng 3 chiêu, đem Diệp Thiên Trạch đánh ngã. Trong đầu của hắn, thậm chí đã hiện ra, chân đạp tại Diệp Thiên Trạch trên đầu, hỏi hắn có phục hay không một màn. Coi như ở trong nháy mắt này, trường thương phá không, hàn mang điểm điểm, như tinh thần mưa rơi, tuôn hướng Ngô Bá Thiên. Hắn đưa tay đi đón, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch thương, căn bản không có bất luận cái gì có thể suy nghĩ quỹ tích, căn bản không có chỗ xuống tay. Nguyên bản tự tin tâm thái, ở trong nháy mắt này, trực tiếp hỏng mất, tại trường thương ngay cả thứ phía dưới, vậy mà liên tục bại lui. Cái này người ở chỗ này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nghĩ thầm người đường đường một cái chấp pháp trưởng lão, mặc dù áp chế cảnh giới, cũng không trở thành tại giao chiến mới bắt đầu, tự bị dạng này áp chế a. Ngô trưởng lão hẳn là để cho dạ đó không nhìn hắn ngay cả linh lực đều vô dụng sao. Có người thầm nghĩ, vừa dứt lời, trên trận tình thế phát sinh biến hóa. Diệp Thiên Trạch đều không hiểu rõ, vì cái gì Ngô Bá Thiên vậy mà lại nhẹ như vậy địch, thậm chí hoài nghi ra hỏa này có phải thật vậy hay không choáng váng. Cho là mình là chỉ thái kê. Hắn đương nhiên không có mảy may lưu tình, bá vương thương triển khai, lấy phong linh lực thôi động, trường thương càng lúc càng nhanh, cơ hồ tại thứ một thời gian, liền thi triển ra thức thứ hai. Do dự Ngô Bá Thiên tự tin, dẫn đến Điệp Lãng một thức, càng thêm hung mãnh, trường thương như bốc lên nước biển, cuối cùng hóa thành cuồng bạo hải khiếu. Kinh khủng phong linh lực, nương theo lấy trường thương, phong tỏa Ngô Bá Thiên tất cả đường lui, hắn căn bản không thể nào phản kích, lại càng không cần phải nói bắt lấy Diệp Thiên Trạch thương, treo lên đánh hắn. Diễn võ trường mặc dù đại, Ngô Bá Thiên nhưng cũng không thể lui được nữa, giờ phút này hắn rốt cục ý thức được, mình căn bản khả năng tại giác tỉnh cảnh bên trên chiến thắng Diệp Thiên Trạch. Tại thối lui đến bên ngoài diễn võ trường trong nháy mắt, hắn ngừng lại, thân trên tuôn ra một cỗ kinh khủng thủy linh lực, nhưng bởi vì áp chế cảnh giới, cho nên chỉ có tụ đỉnh cửu giai. Hừ, cho dù không sử dụng kiếm, bản tỏa cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Ngô Bá Thiên giơ tay lên, thủy linh lực tuôn ra, tạo thành tầng tầng gợn sóng. Những này gợn sóng để Diệp Thiên Trạch trường thương, như là lâm vào trong vũng bùn, trở nên chậm chạp đến cực điểm, nhưng cho dù chậm nữa, tại phong linh lực ra chỉ dưới, y nguyên nhanh như thiểm điện. Ngô Bá Thiên bắt lấy khe hở, nhấc tay nắm lấy huyền thiết đại thương đầu thương, kia mạn thiên thương ảnh, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngoài miệng nói ra, đến đây vì, cái kia dừng chữ còn chưa mở miệng, sắc mặt của hắn dây lát biến, bởi vì Diệp Thiên Trạch thương, trơn trượt tựa như cá trạch, tại hắn bắt lấy trong nháy mắt, liền từ trong tay của hắn trượt xuống, cũng lấy tốc độ cực nhanh, đâm về phía ngực của hắn. Tại đây nguy cơ dưới, Ngô Bá Thiên thả người nhảy lên, lui về sau đi, tránh đi đây hiểm lại càng hiểm một thương, lạc trên mặt đất. Nhưng hắn kỳ quái là, Diệp Thiên Trạch vậy mà không tiếp tục truy kích, không khỏi cười nói, tiểu tử, người linh lực nhanh như vậy tựu sử dụng hết rồi. Ồ, Diệp Thiên Trạch một mặt nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn xem hắn, Ngô trưởng lão, ngươi là đang đùa ta sao? Sinh tử đấu võ trường trong quyết đấu, còn có thể rời đi đài diễn võ quy củ. Ngô Bá Thiên ngây ngẩn cả người, hắn nhìn lướt qua, mới phát hiện mình rơi xuống đài diễn võ, bởi vì vừa rồi thực sự nguy cơ hồ tại vô ý thức làm ra lui lại quyết định, nhưng hắn sớm đã lui không thể lui, đến đài diễn võ biên giới. Đây về sau nhảy lên, tựu rơi xuống đài diễn võ dưới, Diệp Thiên Trạch không có truy kích, để hắn không để ý đến điểm này, vội vàng chế giễu Diệp Thiên Trạch không có linh lực, nhưng không có ý thức được, đài diễn võ quy củ. Nụ cười trên mặt hắn đọng lại, quét người chung quanh một chút, phát hiện người vây xem, đều dùng ánh mắt quái dị đánh giá hắn. Nếu như không là sinh tử quyết đấu, bọn hắn cũng hoài nghi Ngô Bá Thiên đầu óc có phải hay không tú đậu, lại bị ép mình nhảy xuống đài diễn võ. Ở đây còn có một số trưởng lão, nhìn thấy Ngô Bá Thiên biểu hiện, không đành lòng nhìn thẳng, trên mặt biểu lộ rõ ràng viết ra hỏa này, cùng chúng ta không phải cùng một bọn. Ngô Bá Thiên đương nhiên không chỉ là loại tiêu chuẩn này, nhưng hắn cũng không thể nói cho người ở chỗ này, vừa rồi ta chỉ là muốn dùng giác tỉnh cảnh lực lượng đến nghiền ép Diệp Thiên Trạch, ở trước mặt các ngươi giả bộ một chút. Bức, cuối cùng lại bị Diệp Thiên Trạch bức hạ đài diễn võ a. Giờ phút này, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhảy lên đi cũng không được, không nhảy lên đi cũng không được. Cứ như vậy kết thúc, một thanh niên nghi ngờ nói. Vừa dứt lời, Ngô Bá Thiên mặt dạn mày dày, thả người nhảy lên, hướng đài diễn võ bên trên nhảy xuống, đám người giờ mới hiểu được, vừa rồi đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Diệp Thiên Trạch tựa hồ có chút minh bạch Ngô Bá Thiên muốn làm cái gì, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, lúc này bắn một phát đâm tới. Trên thân phong linh lực vận chuyển, phong tỏa Ngô Bá Thiên tất cả tiến đường. Ngô Bá Thiên có chút choáng váng, hắn ngày bình thường thật không thì thủ đoạn, thật không nghĩ đến hắn đụng phải một cái so với hắn càng không thì thủ đoạn. Hắn đây nếu là đón nhảy tới, chính là nhục thân có thể tiếp cận Diệp Thiên Trạch một thương này, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Huống chi, hắn cũng không có cái này tự tin. Thế là, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngày bình thường không ai bì nổi Ngô Bá Thiên trưởng lão, lại một lần nữa bị Diệp Thiên Trạch bức hạ đài diễn võ. Yên tĩnh, quyết đấu phong, yên tĩnh như chết. Được không, chúng ta còn muốn lấy ngươi mấy chiêu chiến thắng Diệp Thiên Trạch đó vừa mở trận tựu cho chúng ta trình diễn vừa ra bị buộc xuống đài là chuyện gì xảy ra. Bị buộc xuống đài, đây còn chưa tính, còn yên ổn không chi xỉ nhảy tới, lại bị bức ép xuống tới, lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại ngươi không phải tại quyết đấu, là đang chơi liên tục nhảy. Chương 126, Hàn Xương kiếm khí, chướng mắt ánh mắt, để Ngô Bá Thiên sắc mặt đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Diệp Thiên Trạch thực sự quá ghê tởm. Nếu là lại bị buộc cách đài diễn võ, liền coi như ngươi thua. Quyết đấu phong trấn thủ trưởng lão lạnh mặt nói, nếu lại bị tiểu xúc sinh này bước xuống tới, không cần thánh cảnh khu trục ta, chính ta rời đi. Ngô Bá Thiên thả người nhảy lên, nhảy lên. Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, lúc này lại là một thương đi lên, điên cuồng gào thét phong linh lực, bao trùm hắn tất cả lạc chỗ. Nhưng lần này Ngô Bá Thiên cũng không có giống trước đó như thế, bị buộc xuống đài, hắn trên không trung mượn lực, trực tiếp ngự không mà đi, tránh đi một thương này phong mang, vững vàng rơi vào đài diễn võ bên trên. Không phải đã nói, áp chế cảnh giới sao? Vì sao ngự không mà đi? Dưới đài truyền đến thanh âm nghi ngờ. Siêu việt chiến sĩ cảnh, liền có thể ngắn ngủi ngự không mà đi, nhưng đây cũng không phải là phi hành, nhưng cũng là thuộc về cảnh giới kia chuyên môn. Bản tọa mặc dù áp chế cảnh giới, nhưng cho dù lấy cảnh giới này linh lực, cũng là có thể ngự không mà đi, đây là thân thể bản năng bố trí, các ngươi cũng không thể để bản tọa đem linh lực cũng chuyển hóa làm tụ đỉnh cảnh linh lực a. Ngô Bá Thiên tức giận nói, giờ phút này hắn lại khôi phục dĩ vãng phong phạm, hắn biết muốn ở trước mặt những người này sửa đổi hình tượng là không thể nào. Vô luận hắn làm cái gì, những người trước mắt này đều cho rằng là đương nhiên, một khi hắn bêu xấu, liền sẽ đủ kiểu chế giễu hắn. Quả nhiên, phù này hợp hắn phong cách vừa thốt lên xong, người ở chỗ này đều ngậm miệng lại, linh lực đề cao rất khó, muốn đem linh lực hàng đẳng cấp thấp, kia liền càng khó khăn. Mặc dù bất mãn trong lòng, lại đã thành thói quen. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Ngô Bá Thiên trên thân thủy linh lực phun trào, hắn trực tiếp rút kiếm, một cỗ hàn xương kiếm khí, từ kiếm bên trong tuôn ra. Lấy đài diễn võ làm trung tâm, phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong, nhiệt độ một chút xuống tới cực điểm. Hàn xương kiếm khí, người ở chỗ này một mặt kinh ngạc, thủy linh lực thuế biến về sau, biến trở về hóa thành hàn xương chi lực. Cường đại người, có thể tự thân hàn xương chi lực, băng phong thiên lý, cải biến một cái địa vực hoàn cảnh. Thái không biết xấu hổ a, hàn xương chi lực, rõ ràng là siêu việt chiến sĩ cảnh, mới có thể lột xác ra tới, cái này khiến dạ đánh như thế nào. Hắn luôn luôn như thế không muốn mặt, vừa rồi như vậy yếu mặt, đều ngoài ý muốn, xem ra hắn là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Chỉ là đây hàn xương chi lực, cũng đủ để cho dạ uống một bầu, nếu như hắn vận dụng kiếm pháp, dạ căn bản cũng không nhưng có thể ngăn cản, thắng bại đã phân. Quả nhiên, dạ hay là non một chút a. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, diễn võ trường mấy có lẽ đã bị đóng băng, Diệp Thiên trạch phong linh lực, căn bản là không có cách ngăn cản hàn khí xâm lấn, ngược lại là cổ vũ hàn khí uy thế. Tiểu xúc sinh, cho dù lấy tụ đỉnh cảnh lực lượng đánh với ngươi, bản tọa y nguyên có thể nghiền ép ngươi. Ngô Bá Thiên cười lạnh một tiếng, lúc này nhất kiếm hướng Diệp Thiên trạch chém xuống. Kiếm khí hóa thành cuồn cuộn băng xương chi khí, hướng Diệp Thiên trạch vào tới, những nơi đi qua, trong không khí nước, trong nháy mắt bị đông cứng, hóa thành vô số vụn băng tử rơi xuống. Diệp Thiên trạch căn bản không có ngăn cản, cả người trong nháy mắt bị xương khí bao trùm, khí huyết trên người cùng linh lực, ở trong nháy mắt này, bị đông cứng. Kết thúc, nhìn thấy xương khí đông kết Diệp Thiên trạch, người ở chỗ này đã ý liệu đến kết quả. Hoàn toàn là cảnh giới nghiền ép a, căn bản cũng không phải là cái gì áp chế cảnh giới một trận chiến. Có người nói, cái này cũng không trách được Ngô Bá Thiên, dù sao cảnh giới của hắn tựu ở nơi nào, vô luận như thế nào áp chế cảnh giới, thì triển ra đồ vật, hay là thuộc về cảnh giới kia. Có người cãi lại nói, ong ong, mọi người ở đây coi là đến đây là kết thúc lúc, bị đông cứng suốt Diệp Thiên trạch, đột nhiên chấn động một cái. Tạch tạch tạch, trên mặt băng xuất hiện vết rạn, hừng hực thanh quang. Từ kia vết rạn bên trong tuôn ra, chính là Diệp Thiên trạch phong linh lực. Cái này sao có thể, phong linh lực vốn là so thuế biến thủy linh lực thấp một cấp, làm sao có thể phá vỡ xương khí đông kết. Người ở chỗ này đều giật mình. Cũng nhưng vào lúc này, thanh quang lóe lên đồng thời, ánh sáng màu lửa đỏ mang tràn ngập toàn bộ băng điêu, chỉ nghe được oanh một tiếng. Đông cứng Diệp Thiên trạch băng, trong nháy mắt bị bể nát, kia cỗ đáng sợ xương khí, bị trùng thiên ánh lửa bức lui. Diệp Thiên trạch trường thương trong tay đâm ra, phong hỏa hai đại linh lực phun trào, hóa thành một đầu kinh khủng hỏa long, hướng Ngô Bá Thiên nhào tới. Nơi hắn đi qua, xương khí trong nháy mắt bị tan rã, tiếng gió như đồng long ngâm, khổng lồ hỏa long đem toàn bộ diễn võ trường đều bao trùm. Keng, kim thiết đan sen, trường kiếm cùng trường thương đối đụng nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng Ngô Bá Thiên sắc mặt lại phi thường khó coi. Hàn xương kiếm khí mặc dù ngăn cản lại Diệp Thiên trạch thế công, nhưng hắn vừa rồi một kích kia, nhưng cũng thất bại. Phong hỏa linh lực cùng hàn xương kiếm khí chia cắt diễn võ trường, hai phe lâm vào rằng co thái độ, tựa như người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng trước mắt một màn này, lại làm cho ở đây đám thiên tài bọn họ, giật nảy cả mình, phải biết bọn hắn đều lấy làm kết thúc a. Gia hỏa này, vậy mà tu hai chủng linh lực, hơn nữa còn là phong hỏa linh lực, phong trợ hỏa thế, miễn cưỡng có thể phinh đẹp hàn xương lực. Người ở chỗ này kinh ngạc nói, Trước đó nghe nói hắn tu hai chủng linh lực, đều có chút hoài nghi, không nghĩ tới thật như thế, lúc này Ngô Bá Thiên khó chịu. Cho dù áp chế cảnh giới, từ vừa mới bắt đầu Ngô Bá Thiên tựu không vận dụng toàn lực a, lại không nghĩ rằng, giả cũng không hề sử dụng toàn lực, Ngô Bá Thiên đây thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, mà nghe được những nghị luận này Ngô Bá Thiên, sắc mặt tự nhiên là rất khó coi. Hắn vốn chỉ muốn trực tiếp dùng Hàn Xương kiếm khí nghiền ép Diệp Thiên Trạch, từ đó kết thúc chiến đấu, lại không nghĩ rằng đối phương dưới loại tình huống này lại còn có thể thi triển ra hỏa linh lực. Hắn cũng không phải là không biết Diệp Thiên Trạch tu hai chủng linh lực, hoàn toàn là bởi vì tự tin, cảm thấy có thể áp chế Diệp Thiên Trạch. Tiểu súc sinh, là bản tọa xem thường ngươi. Ngô Bá Thiên mặt đỏ bừng lên, thân là trưởng lão, cùng một tên tạp dịch tử đệ, chiến thành dạng này, nhưng là phi thường mất mặt sự tình. Ta đến một chút cũng không có xem thường ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, không phải, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Dám tại trước mặt bản tỏa càn rỡ, ngươi còn thật sự cho rằng ta trị không được ngươi. Ngô Bá Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Keng, hắn nhất kiếm ép ra trường thương, theo sát lấy một cỗ bàng bạc kiếm ý bộc phát mà ra, khinh thường thiên địa, mà vô pháp vô thiên. Ngạo kiếm, Ngô Bá Thiên rốt cục làm thật, sớm dạng này cũng sẽ không cần mất thể diện a. Một thiên mới lên tiếng. Ngô Bá Thiên ngạo kiếm, thế nhưng là siêu nhất lưu võ học a, phối hợp với Hàn Xương kiếm khí, nếu là tại toàn thịnh thời kỳ thi triển, Thiên Long Thánh cảnh 72 phong đệ tử, ngoại trừ 10 vị trí đầu mấy cái phong chủ bên ngoài, trên cơ bản không có người có thể ngăn cản đi. Dạ chết chắc, Ngô Bá Thiên một khi thi triển ngạo kiếm, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, Ngô Bá Thiên nhất kiếm hướng Diệp Thiên Trạch chém xuống, trong mắt lóe lên một sợi hung lệ chi sắc, đây nhất kiếm không hề cố kỵ. Vô pháp vô thiên. Chương 127, Cô Phong. Trọng sinh đến nay, Diệp Thiên Trạch chưa bao giờ tại trên người một người cảm giác được qua khổng lồ như thế lệ khí, loại kia vô pháp vô thiên kiếm ý chính là hắn kiếm pháp tinh túy. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao Ngô Bá Thiên phong cách hành sự cùng người thường như thế khác biệt, cùng nói đây là ngạo kiếm không bằng nói đây là ma kiếm. Không quan tâm bất luận cái gì quy tắc, không quan tâm bất kỳ đạo lý gì, chỉ bằng suy nghĩ trong lòng chỗ niệm mà vì, trong mắt vò không được một hạt hạt cát. Một khi bị người mạo phạm, đó chính là có thù tất báo, bởi vì không báo, trong lòng khẩu khí kia, buồn bực bất bình, cũng không phải là ma. Làm đây chém xuống một kiếm lúc, cái kia đáng sợ lệ khí, bổ sung lấy kinh khủng Hàn Xương chi lực, cơ hồ đem toàn bộ đài diễn võ bao trùm, Diệp Thiên Trạch đã lui không thể lui. Một trận chiến này, hắn không thể thua, nhất là đối mặt loại này tu ma đạo người, một khi lui ra phía sau, liền sẽ sinh ra tâm ma. So với Hoàng Tuyền sát thủ, Ngô Bá Thiên càng giống là Hoàng Tuyền sát thủ, không quan tâm không phải là nhân quả, càng không đúng sai. Cũng chính vì vậy, một khi sợ hãi, liền sẽ vĩnh viễn sợ hãi, đây nhất kiếm chảm không chỉ có là người, chảm cũng là một người tâm. Khó trách Thiên Long Thánh cảnh, nhiều như vậy thiên tài, đều đối với hắn sợ như hồng thủy mãnh thú. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, đã không thể lui, vậy ta tự tiến. Hắn kiếp trước gặp qua so Ngô Bá Thiên lệ khí còn nặng cường giả, thí dụ như Tu La nhất tộc, đây chính là tại lệ khí bên trong mà thành tộc quần. Ngay cả Tu La còn không sợ, hắn như thế nào lại sợ Ngô Bá Thiên? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Thiên Trạch thôi động trên người phong hỏa linh lực, đón Hàn Xương chi khí mà đi, phong trợ hỏa thế, hỏa táng vì long. Trường thương đâm ra, trong không khí phát ra suy suy thanh âm, phong linh lực đem hỏa linh lực nhấc lên tới cực hạn. Hắn điên rồi đi. Vậy mà không lùi mà tiến tới. Diệp Thiên Trạch đây hung hãn phản kích, để người ở chỗ này giật nảy cả mình. Không lùi mà tiến tới, đây có lẽ là duy nhất có thể đọ sức một chút hy vọng sống khả năng. Trước kia chúng ta đối mặt ngạo kiếm, chỉ chọn lui ra phía sau, vừa lui hậu liền sẽ sợ hãi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, trực diện sợ hãi trong lòng. Cái này dạ, khó lường a, có như thế tâm tính, nếu là có thể tại kiếm sống sót, ngày sau tiền đồ, vô khả hạn lượng. Cùng lúc đó, tại chủ phong bên trên, ngay tại quan sát người trận đại chiến này cảnh chủ, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không tiến ngược lại thụt lùi lúc, cũng lộ ra một vòng dị sắc. Thật chỉ là 18 tuổi thiếu niên tuổi đôi mươi, cảnh chủ nổi lên nghi ngờ. Hắn nhìn thấy cùng người khác nhìn khác biệt, hắn cũng không phải là trực diện sợ hãi, vừa vặn tương phản. Hắn căn bản là không có tại Diệp Thiên Trạch trong mắt, nhìn thấy dù là một tơ một hào sợ hãi. Bất luận kẻ nào đều có sợ hãi. Đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì, tựu ngay cả hắn cũng có khó có thể dùng ngôn ngữ sợ hãi, nhưng hắn biết, có thể trực diện trong lòng sợ hãi người, mới thật sự là dũng giả. Dạng này dũng giả, tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong cũng không ít, có thể tiến vào thánh bảng 10 vị trí đầu, vậy cũng là từ trong sự sợ hãi đi ra người, nhưng mọi người trực diện hiện tại sợ hãi, tại càng phía trước còn có không biết sợ hãi đang đợi bọn hắn. Cái gọi là tu hành, kỳ thật tu chính là một trái tim, trực diện sợ hãi tâm, đối mặt không biết sợ hãi, mà không khuất phục trái tim. Nhưng cảnh chủ giống Diệp Thiên Trạch dạng này, để hắn cảm giác không thấy sợ hãi người, đây là lần thứ nhất nhìn thấy, lúc này mới sẽ sinh ra như vậy nghi hoặc. Trên diễn võ trường, Ngô Bá Thiên nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vậy mà không lùi mà tiến tới, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Thật giống như thiếu niên ở trước mắt, đã xem thấu hắn nội tình, cặp kia non nớt trong ánh mắt, không có chút nào ý sợ hãi. Cái này khiến hắn sinh ra một loại mãnh liệt, giết người trước mắt, để người trước mắt ở trước mặt hắn, hôi phi yên diệt, bởi vì hắn tồn tại, chính là đối hắn uy hiếp. Trên người hắn thủy linh lực phun trào, trường kiếm hóa thành một đầu băng xương cự long, đón Diệp Thiên Trạch hỏa long, liền vọt tới. Đây là hắn áp chế cảnh giới, chỗ có thể phát huy ra mạnh nhất lực lượng. Kia cỗ kinh khủng hàn xương chi lực, như là bão tuyết giáng lâm, trong vòng một đêm, đem đại địa băng phong, kia cỗ hàn ý phóng xạ mà xuất, cóng đến người ở chỗ này run rẩy. Băng xương chi long, mang theo mãn thiên phong tuyết, điên cuồng gào thét mà tới, đâm vào phong hỏa chi long bên trên, trường thương cùng trường kiếm đối đụng nhau. Oanh, phong hỏa chi long trong nháy mắt bị kích phá, đây nhất kiếm rơi xuống, Diệp Thiên Trạch lấy trường thương đón đỡ, kinh khủng hàn khí, xâm nhập thân thể của hắn, đông kết hắn khí huyết cùng linh lực. Nhận lấy cái chết, Ngô Bá Thiên trên thân, trong mắt tất cả đều là lệ khí. Kiếm của hắn chém ra trường thương, đón Diệp Thiên Trạch tim đâm tới, hắn rất muốn nhìn một chút, là như thế nào một trái tim, vậy mà không e ngại kiếm ý của hắn. Viên này tâm là không phải sẽ không đổ máu. Mọi người vây xem đều nhắm mắt lại, không dám ở xem tiếp đi, đây nhất kiếm sâu xuyên trái tim, cơ hồ là chắc chắn chuyện. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không nghe thấy bất luận cái gì xuyên qua thanh âm truyền đến. Người một tiếng run rẩy kinh hô truyền đến, Ngô Bá Thiên nhìn lên trước mắt Diệp Thiên Trạch, trong mắt dần hiện ra mấy phần bối rối. Đám người mở to mắt, lại bị trước mắt một màn này giật mình kêu lên, Diệp Thiên Trạch một cái tay cầm thương, một cái tay cầm kiếm. Ngô Bá Thiên kiếm, khoảng cách Diệp Thiên Trạch ngực, chỉ có không đến một tấc khoảng cách, cũng chính là đây một tấc khoảng cách, làm thế nào đều không thể tiến lên nửa phần. Diệp Thiên Trạch tay nắm lấy lưỡi kiếm, máu tươi chảy qua thân kiếm, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng, nhưng trong mắt của hắn y nguyên bình tĩnh như vậy, không có bối rối chút nào. Người cái này kiếm pháp, cũng xứng xưng ngạo. Diệp Thiên Trạch trong mắt tất cả đều là mỉa mai, rõ ràng thân thể đều bị đông cứng, nhưng hắn vẫn là như vậy bình tĩnh. Tiểu súc sinh, ngươi chết đi cho ta. Ngô Bá Thiên gầm thét, dùng sức đâm tới. Nhưng bị nắm trong tay kiếm, y nguyên không cách nào tiến lên nửa phần. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ta dạy một chút ngươi cái gì là ngạo. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trên thân đột nhiên bừng bừng phấn chấn xuất một cỗ ngạo nghệ ý cảnh, như là một tòa cô phong, lăng vân trùng thiên. Không cùng thế nhân tranh, thế nhân liền biết hắn là thiên hạ tối cao. Diệp Thiên Trạch tay bóp, kiếm trong tay, đột nhiên bị bóp méo thành một đoàn bánh quai trèo, mạn thiên hàn xương chi lực vọt tới, hắn nhanh chân đi về phía trước. Tất cả hàn phong, bị thân thể của hắn bước lui, băng tuyết tan thành thủy, hắn đi một bước, Ngô Bá Thiên liền lui ra phía sau một bước. Trên người hắn không có chút nào ngạo khí, động lòng người nhóm lại cảm giác được, hắn ngạo khí lăng vân, như là vương giả trở về. Không cần bất luận cái gì khí thế phụ trợ, thế nhân đều biết, hắn là thế gian này vương giả. Làm Diệp Thiên Trạch đi đến Ngô Bá Thiên trước mặt lúc, rõ ràng cao hơn Diệp Thiên Trạch Ngô Bá Thiên, lại làm cho đám người cảm thấy, thấp hắn một đoạn. Tại Ngô Bá Thiên ánh mắt kinh hoàng dưới, hắn cầm lưỡi kiếm, đoạt lấy Ngô Bá Thiên trong tay quan xoắn kiếm, tiện tay văng ra ngoài. Đón kia kinh khủng hàn xương chi lực, Diệp Thiên Trạch một quyền rơi đập, Ngô Bá Thiên theo bản năng lấy hai tay đón đỡ. Lại bị đập tay dán tại trên bụng. Oanh, nắm đấm rơi vào Ngô Bá Thiên trên thân, trực tiếp bị nện loan liêu yêu, một ngụm nghịch huyết, theo sát phun tới. Diệp Thiên Trạch tựa như một pho tượng chiến thần, nghịch kia cỗ hàn xương chi lực tiến lên, dù là không có linh lực bảo vệ, dù là tay đang chảy máu, y nguyên không cách nào ngăn cản hắn cường thế. Hắn chính là thế giới chi đỉnh tòa kia cô phong, chương 128, ngông nghênh, quyết đấu trên đỉnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng người vây xem nội tâm, lại tuyệt không bình tĩnh, thiếu niên ở trước mắt, mang cho bọn hắn một loại không cách nào ngôn ngữ rung động. Hắn lại lấy không tay nắm chặt lưỡi kiếm, còn đem Ngô Bá Thiên kiếm bóp quan xoắn, nhưng không có bị cắt đứt năm ngón tay, gia hỏa này nhục thân, so linh thú còn kinh khủng. Đón hàn xương chi lực, đi ngược dòng nước, cứng rắn là cho Ngô Bá Thiên một quyền, loại này cường thế, đơn giản trước nay chưa từng có. Khó trách hắn thì ra tin khiêu chiến Ngô Bá Thiên, áp chế cảnh giới Ngô Bá Thiên, tại bực này nhục thân dưới, căn bản không có khả năng chiến thắng hắn a. Người ở chỗ này, đều là từ các nơi vực người nổi bật bên trong chỗ hết tài năng, lại kinh lịch thiên long thánh cảnh khảo hạch, tại vô danh phong bên trong ma luyện mà xuất thiên tài. Có thể để bọn hắn thán phục, có thể thấy được Diệp Thiên Trạch mang cho bọn hắn bao lớn rung động. Nhưng chân chính kinh ngạc, hay là những trưởng lão kia, cho dù áp chế cảnh giới, Ngô Bá Thiên bản thân cảnh giới bên trong những vật kia đều vẫn tồn tại. Vừa rồi hắn thi triển thế nhưng là ngạo kiếm, đây nhất kiếm dưới, mang theo lại là bản thân hắn cảnh giới bên trong, từ thủy linh lực thuế biến băng xương chi khí. 72 phong bên trong, ngoại trừ 10 vị trí đầu sơn phong bên trong phong chủ bên ngoài, cơ hồ không ai có thể đón lấy đây nhất kiếm. Nhưng Diệp Thiên Trạch chẳng những tiếp nhận, hơn nữa còn là tay không tiếp, đồng thời đem Ngô Bá Thiên kiếm bóp thành một đoàn bánh quai trèo, tiện tay vứt bỏ. Vậy liền giống như là, một bạt tai đánh vào Ngô Bá Thiên trên mặt, nói, ngươi không phải ngạo sao? Ngươi lại cho ta ngạo một cái nhìn xem. Thiên Long phong bên trên, cảnh chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn đã sớm ý liệu đến kết quả này, Ngô Bá Thiên chớ nói áp chế đến tụ đỉnh cảnh cùng Diệp Thiên Trạch đánh, hắn chính là áp chế đến linh ẩn cảnh cùng Diệp Thiên Trạch đánh, cũng không thể lại thắng. Cho nên, hắn nhìn thấy Ngô Bá Thiên tiếp nhận khiêu chiến về sau, mắng một câu ngớ ngẩn, cảm thấy Ngô Bá Thiên gia hỏa này thái được lớn. Người ta thế nhưng là tại tụ đỉnh cảnh, tự cùng cảnh giới tháp thứ lục trọng thủ quan người, một chiêu đánh hòa nhau người, người cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng. Để cảnh chủ chân chính kinh ngạc chính là, hắn thấy được thường nhân không thấy được đồ vật. Ngô Bá Thiên ngạo là một loại không nhìn bất luận cái gì quy tắc, lấy cường quyền áp đảo hết thảy ngạo, cho nên hắn ngạo lệ khí 10 phần. Kiếm của hắn tại Thiên Long Thánh Cảnh 72 phong, như là hồng thủy mãnh thú, cho dù là đồng cấp trưởng lão, cũng cảm giác được phi thường khó chơi. Diệp Thiên Trạch đồng dạng ngạo, nhưng hắn ngạo là không sợ cường quyền, có can đảm giống hết thảy áp bách khiêu chiến ngạo. Người thanh danh bừa bộn, giống như hồng thủy mãnh thú như thế nào? Người đóng băng ta linh lực khí huyết, để cho ta hiện ra không ra mạnh nhất lực lượng, lại như thế nào? Ta tự nhiên cô phong, lập với thế giới chi đỉnh, ta chính là thế gian này tối cao, đất sụt không rơi, thiên áp không đổ. Ngô Bá Thiên ngạo chính là khí, nhưng Diệp Thiên Trạch ngạo chính là cốt. Người vênh váo hung hăng, ta lấy ngông nghênh áp chế người thịnh khí. Cho nên Diệp Thiên Trạch đón băng xương linh lực, không để ý nhục thân bị thương, cũng muốn đi ngược dòng nước, trùng điệp Ngô Bá Thiên một quyền, đánh tan hắn tất cả ngạo khí. Ngô Bá Thiên kiếm, chạm chính là tâm, Diệp Thiên Trạch một quyền này, đánh cũng là tâm. Có thể chiến đấu cũng không có vì vậy kết thúc, bị một quyền đánh loan liếu yêu Ngô Bá Thiên, đột nhiên đứng thẳng người lên, trên người hắn bừng bừng phấn chấn suốt một cỗ khí tức kinh khủng, gương mặt kia gần như vặn vẹo, trong mắt tất cả đều là lệ khí. Tiểu súc sinh, ngươi rất tốt, Ngô Bá Thiên nhìn qua hắn, giải khai trên người áp chế lực lượng. Trong tay hắn mặc dù không có kiếm, nhưng khí thế của hắn lại so có kiếm là không có chút nào yếu, thủy linh lực hóa thành kinh khủng hàn xương chi khí. Vô sỉ a, vậy mà giải khai áp chế, thân là trưởng lão, thế mà như thế không muốn mặt. Cảm giác được cỗ khí tức này, ở đây sắc mặt người khó coi. Oanh một tiếng, Diệp Thiên Trạch vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị một quyền đánh trúng bụng dưới, cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp rớt xuống đài diễn võ. Phốc, nhổ một ngụm nghịch huyết, Diệp Thiên Trạch sắc mặt khó coi. Ngô Bá Thiên quét đám người một chút, lạnh nhạt nói, đắc tội ta người, một cái đều không có kết cục tốt, các ngươi nếu là còn dám nói nhảm, ta cắt đầu lưỡi của các ngươi. Mọi người vây xem lúc này ngậm miệng lại, mặc dù thực lực bọn hắn không yếu, nhưng cũng không nguyện ý đắc tội dạng này một cái có thù tất báo người. Những trưởng lão kia nhìn thấy Ngô Bá Thiên không tuân thủ hứa hẹn, tất cả đều lắc đầu, nhưng cũng không định xuất thủ cản trở Ngô Bá Thiên. Gia hỏa này chính là cái cẩu phong, rất nhiều trưởng lão đều lên qua hắn làm. Tiểu súc sinh, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, dám đắc tội ta, bất tử ta cũng phải phế hai tay hai chân của ngươi, bảo ngươi sống không bằng chết. Ngô Bá Thiên thân hình lóe lên, đi tới Diệp Thiên Trạch trước mặt. Hắn hóa trưởng làm kiếm, liền hướng Diệp Thiên Trạch hai chân chém xuống, đáng sợ kiếm khí, tràn đầy mà xuất, có khai sơn phá thạch chi uy. Phanh, một con già nua tay, cản lại một kích này. Chính là vị kia quyết đấu phong trấn thủ trưởng lão. Ngô Bá Thiên biến sắc, lạnh nhạt nói, lão bất tử, người dám cản ta. Quyết đấu đã kết thúc, ngươi không có tại đài diễn võ bên trên sát hắn, trước đó hết thảy khế ước hết hiệu lực. Quyết đấu phong trấn thủ trưởng lão nói, ngày bình thường ta sợ ngươi ba phần, nhưng hôm nay ngươi yếu ngăn chặn hai tay của hắn hai chân, ngày sau ta sẽ làm cho ngươi không có ngày yên tĩnh. Ngô Bá Thiên lạnh nhạt nói, nghe được Ngô Bá Thiên uy hiếp, người vây xem đều là lông mao dựng đứng, nhưng đây chính là Ngô Bá Thiên, cái kia lệ khí 10 phần, có thù tất báo chấp pháp trưởng lão. Quá mức, trấn thủ trưởng lão lạnh nhạt nói, ngắn gọn ba chữ, để Ngô Bá Thiên thu hồi tất cả lệ khí, lập tức lui trở về, cắn răng trên mặt tất cả đều là không cam lòng. Bởi vì ba chữ này, không phải trấn thủ trưởng lão nói, mà là trấn thủ trưởng lão, đời vị kia thái thượng nói, điều này nói rõ thái thượng rất khó chịu hành vi của hắn. Vô danh phong tạp dịch đệ tử, dạ, không thủ vệ quy, vũ nhục trưởng lão, làm trấn phong lô đỉnh, tại vô danh phong làm nửa năm khổ dịch, bất kỳ người nào không được giúp đỡ. Trấn thủ trưởng lão nói tiếp, quyết đấu phong một chút xôi trào, rõ ràng chính là Ngô Bá Thiên không tuân quy củ, mà lại tại sinh tử đấu võ bên trong, nếu như Ngô Bá Thiên không giải khai tu vi, thua không nghi ngờ. Hiện tại xử phạt lại là Diệp Thiên Trạch, mà Ngô Bá Thiên một chút việc đều không có, cũng quá không công bằng. Các ngươi không phục, Ngô Bá Thiên nhìn lướt qua, mặc dù bất mãn, nhưng hắn biết đây căn bản cũng không phải là trấn thủ trưởng lão quyết định. Mà là vị kia thái thượng quyết định, hết thảy cũng là vì cấp trước mắt dạ, chế tạo cái kia địa ngục cấp lịch luyện. Hắn mặc dù không coi ai ra gì, lại cũng không dám khiêu khích vị kia thái thượng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thái thượng có thể tùy tiện treo lên đánh hắn. Tại các đệ tử xem ra, đây chính là các trưởng lão quan lại bao che cho nhau bộ kia, nhưng bọn hắn cũng không biết. Các trưởng lão khác cũng không thể tin được cuối cùng thế mà lại như thế xử trí. Không đợi Diệp Thiên Trạch phản đối, quyết đấu phong trưởng lão đưa tay nhấn xuống đến, trong đan điền lô đỉnh, lập tức cùng hắn đã mất đi liên hệ. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn vô danh phong quản sự trưởng lão, vui vẻ đi ra, nói còn lo lắng cái gì, đi thôi. Cứ như vậy, Diệp Thiên Trạch bị sách chạy trốn, lúc gần đi, Ngô Bá Thiên nhưng không cho hắn sắc mặt tốt, nói ra tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Ngươi yếu có một ngày qua dễ chịu, ta theo họ ngươi. Như ngươi loại này nói không giữ lời, không cần mặt mũi, vô sỉ người vô đức, lời nói ra, có người có tin hay không? Diệp Thiên Trạch không chút khách khí trả lời một câu, từ hôm nay trở đi, sợ không chỉ là Thiên Long Thánh Cảnh, rất nhanh toàn bộ Ngọc Long Thành đều sẽ biết, ngươi không biết xấu hổ. Ngô Bá Thiên khí mặt đều tái rồi, nếu không phải quyết đấu phong trưởng lão tại, hắn khẳng định một bàn tay chụp chết Diệp Thiên Trạch. Nhưng hắn biết Diệp Thiên Trạch nói là sự thật, hắn không có khả năng ngăn chặn tất cả mọi người miệng, rất nhanh chuyện này liền sẽ truyền khắp Ngọc Long Thành, thậm chí truyền khắp Thiên Long Quốc. Chương 129, mưu đồ bí mật, chính như Diệp Thiên Trạch nói, chuyện này ngày hôm sau, tự truyền ra Thiên Long Thánh Cảnh, oanh động toàn bộ Ngọc Long Thành. Làm Thanh Minh nghe được tin tức này lúc, ngay trước rất nhiều người mặt vỗ tay khen hay, nhưng hắn cũng không có đối Thiên Long Thánh Cảnh xử phạt có bất kỳ dị nghị gì. Dạ cái tên này rất nhanh truyền khắp hơn phân nửa Thiên Long Quốc, dù sao Thiên Long Thánh Cảnh thế nhưng là Thiên Long Quốc tam đại thế lực một trong, được xưng là Thánh Địa. Bên trong nhất cử nhất động, đều dẫn thế nhân chú ý, mặc dù nói Ngô Bá Thiên là áp chế cảnh giới cùng dạ đánh, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, cho dù áp chế cảnh giới, nguyên cảnh giới linh lực là không có bất kỳ thay đổi nào, nếu như cũng không có thực lực, làm sao có thể chiến thắng Ngô Bá Thiên. Chuyện này sở dĩ lưu truyền nhanh như vậy, còn có một nguyên nhân khác. Có người đào ra dạ chi trước tại Thiên Thanh Nguyên quận, chém giết dị tộc sự tình. Mọi người đều biết, tại nhân tộc cảnh nội, sát dị tộc đây chính là đại công. Dù sao lẫn vào nhân tộc cảnh nội dị tộc, ẩn tàng cực sâu, tạo thành nguy hại cũng cực lớn, không giống như là biên quan bên ngoài dị tộc, bốn phía nhảy nhót, căn bản liền sẽ không ẩn tàng. Có chém giết dị tộc công huân, lại thêm bây giờ một trận chiến này, Diệp Thiên Trạch muốn không nổi danh cũng khó khăn. Nguyên vốn phải là đá mài đao Ngô Bá Thiên, nhưng cao hứng không nổi, mặc dù thực lực của hắn đủ để một cái tay bóp chết dạ, nhưng thua chính là thua, không có người sẽ vì hắn giải thích. Hắn cái này đá mài đao cũng thay đổi thành bàn đạp, Diệp Thiên Trạch dẫm lên thân thể của hắn thành danh. Tiểu súc sinh, lão tử nếu để cho ngươi tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong sống đủ nửa năm, lão tử tựu không gọi Ngô Bá Thiên. Ngô Bá Thiên mấy ngày ăn không ngon, không nỡ ngủ. Ngay từ đầu hắn là cố kỵ thái thượng, mới không có cưỡng ép giết Diệp Thiên Trạch, nhưng trở về tưởng tượng hắn tự hối hận. Hắn tu kiếm pháp, chính là muốn làm gì thì làm. Một khi khó chịu trong lòng, vậy thì phải đem khí tung ra đến, nhưng bây giờ không đồng dạng, như thế lớn ủy khuất hắn nhịn, tính gộp lại ra oán niệm, đã để tu vi nhận lấy ảnh hưởng. Mặc dù không đến mức đoạ cảnh, nhưng cũng để tu vi của hắn đình trệ, một khi tính gộp lại cố tình ma, tẩu hỏa nhập ma, kia là chuyện sớm hay muộn. Bạch Lạc, Ngô Bá Thiên hô, Bạch Lạc nơm nớp lo sợ đi tới, nói, lão sư có gì phân phó? Ngươi Vọng Nguyệt Tông, tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, không phải còn có mấy vị sư huynh sao? Ngô Bá Thiên nói, để bọn hắn đi tìm Diệp Thiên Trạch phiền phức, làm hắn không chết, chí ít cũng phải làm tàn phế hắn. Thế nhưng là Bạch Lạc vừa nghĩ tới ngày đó chiến đấu, toàn thân cũng không được tự nhiên. Ngươi sợ cái gì, học được ta Ngạo Kiếm, liền muốn không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm, nếu như ngươi ngay cả điểm ấy đều làm không được, làm sao có thể đem cái này kiếm pháp tu đến đại thành, lại có thể nào mở mày mở mặt. Ngô Bá Thiên giáo huấn nói, huống hồ, hắn đã bị trấn áp Lô Đỉnh, chỉ dựa vào mượn nhục thân, còn có thể đem ngươi ăn hết hay sao? Bạch Lạc nghe xong, trong lòng đắng chát, hắn nghĩ tới ngày đó, sự tình. Từ đó về sau, hắn đối vị sư phụ này, cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy kính sợ, chỉ ít hắn biết, người sư phụ này tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, cũng không phải là vô địch. Ngô Bá Thiên tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nói ra, nhục thể của hắn tuy mạnh, nhưng các ngươi có thể linh lực áp chế hắn, ngươi Vọng Nguyệt Tông sư huynh tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong nhiều năm như vậy, linh lực trình độ đã sớm đăng phong tạo cực, chỉ cần không khinh địch, nghiền ép hắn căn bản cũng không phải là việc khó gì. Đồ nhi minh bạch, ta cái này đi tìm mấy vị sư huynh. Bạch Lạc gật đầu rời đi. Bạch Lạc sau khi rời đi, Ngô Bá Thiên trong lòng y nguyên khó chịu, đúng lúc này, một người hầu đi đến, nói trưởng lão, có người hẹn ngài tiến về Ngọc Long Thành một lần. Người nào? Ngô Bá Thiên mấy thiên đô không có ra cửa, chính là sợ những cái kia ánh mắt khác thường, lại càng không cần phải nói rời đi Thiên Long Thánh Cảnh. Có thể giải ngươi trong lòng khốn đốn người. Người hầu cúi đầu nói. Ngươi, Ngô Bá Thiên dùng lạnh lùng ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, lại trầm mặc, do dự một hồi lâu, đạo, ở đâu? Ngọc Long Thành, Gấm Vân Phường. Ngô Bá Thiên hất lên hắc bào, che giấu nghiêm nghiêm thật thật, tiến vào một cái thần bí gian phòng bên trong. Quả nhiên là các ngươi. Ngô Bá Thiên quét người trước mắt một chút, đạo, nói đi, chuyện gì? Ngồi đối diện hắn, là một mang theo mặt nạ vàng kim người áo đen, chỉ bất quá hắn áo choàng bên trên, thêu lên một gốc bỉ ngạn hoa. Kim sắc ung hòa quỷ diện, để người sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác. Ngô trưởng lão Ngạo Kiếm, giảng cứu chính là không cố kỵ gì, muốn làm gì thì làm, mà lần này Ngô trưởng lão thua với dạ, trong lòng lưu lại u cục không nhỏ đi. Kim diện sát thủ thanh âm khàn khàn. Hừ, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Ngô Bá Thiên lãnh nói, hôm nay nếu như các ngươi không thể để cho ta hài lòng, đây Gấm Vân trong phường tất cả mọi người Hoàng Tuyền sát thủ, đều phải chết. Đã bảo ngươi đến đây, tự nhiên là có sự tình thương lượng. Kim diện sát thủ cũng không tức giận. Ta nghe nói các ngươi Hoàng Tuyền, phái ra một kim diện sát thủ, bốn tên ngân diện sát thủ, chẳng những không có thể giết cái kia tiểu súc sinh, cuối cùng vậy mà toàn quân bị diệt. Ngô Bá Thiên châm chọc nói. Cũng vậy, kim diện sát thủ cười lạnh nói. Hừ, Ngô Bá Thiên tự nhiên cảm thụ được trong lời này mỉa mai, lãnh nói, các ngươi không phải là muốn tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, đối tiểu súc sinh kia ra tay đi. Có vị kia thái thượng tại, ta Hoàng Tuyền còn không đến mức ngu xuẩn như vậy. Kim diện sát thủ cười nói, chúng ta nghĩ chẳng qua là giả hành tung, hắn cũng không thể cả một đời đều không rời đi Thiên Long Thánh Cảnh đi. Cả một đời đến không đến mức, đến ít nhất phải là nửa năm. Ngô Bá Thiên nói, không có trở thành đệ tử chính thức trước đó, hắn chỉ có thể ở tại Vô Danh Phong. Chúng ta đợi không được nửa năm, Ngô trưởng lão cũng đợi không được nửa năm đi. Kim diện sát thủ nói, nhưng chúng ta có một cái kế hoạch, nếu như Ngô trưởng lão nguyện ý cùng ta Hoàng Tuyền liên thủ, người ta đều không cần lại chờ nửa năm. Kế hoạch gì? Ngô Bá Thiên hỏi. Hoàng Tuyền sẽ vận dụng xếp vào tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong quân cờ xuất thủ, đến lúc đó Ngô trưởng lão, chỉ cần phối hợp là được, chúng ta thậm chí có thể để Ngô trưởng lão giết chết hắn hả giận, để con cờ này vì Ngô trưởng lão cõng nồi. Kim diện sát thủ nói, các ngươi vậy mà tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong cũng có quân cờ. Ngô Bá Thiên có chút run rẩy, nghĩ đến mình người hầu kia, phục thị hắn 7-8 năm, lại không nghĩ rằng là Hoàng Tuyền người. Ngô trưởng lão, làm hay là không làm? Kim diện hỏi, cảnh chủ nhưng không phải người ngu, chọc giận cảnh chủ, đừng nói là ta, người Hoàng Tuyền cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngô Bá Thiên nói, một cái để cảnh chủ, tự mình hạ lệnh mở ra địa ngục thí luyện người, tự nhiên là cảnh chủ đều nhìn người tốt, đây cũng là vì sao lúc ấy hắn sẽ nhịn xuống không cường sát Diệp Thiên Trạch nguyên nhân, cảnh chủ nếu là nổi giận, ngay cả hắn cũng đảm đương không nổi. Hắn nếu là còn sống, Thái thượng lôi đình chi nộ, người ta đều không cách nào tiếp cận, nhưng hắn mà chết đây. Kim diện sát thủ cười nói, một người chết không đến mức để thái thượng làm to chuyện. Ngô Bá Thiên đốn ngộ, lại vẫn còn do dự, sát hắn chỉ là vì hoàng gia kia chỉ là 10 vạn linh tệ. Không, Kim diện lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng, là bởi vì hắn giết ta Hoàng Tuyền một vị kim diện sát thủ. Chương 130, tuyển bạt. Ngô Bá Thiên ngây ngẩn cả người, nếu như không phải trước mắt đây kim diện sát thủ trong mắt tất cả đều là nghiêm túc, hắn thật hoài nghi đối phương có phải hay không đang nói đùa. Kim diện sát thủ, đây chính là chiến sĩ cảnh cường giả, mà lại Hoàng Tuyền chiến sĩ cảnh sát thủ, không có một cái nào là dễ đối phó, cũng không phải Lăng Vân trong tháp những cái kia thủ quan người chỗ có thể sánh được. Ngươi xác định, Ngô Bá Thiên lần nữa xác nhận nói, đây là thiết thủ chính miệng nói, Thanh Minh cũng từ khía cạnh chứng minh qua, mặc dù có thiết thủ tương trợ, tăng thêm một chút tâm cơ, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Kim diện sát thủ nói, kẻ này chẳng những thiên phú hơn người, lại tâm trí xa phi thường người chỗ có thể sánh được. Ngô Bá Thiên trầm mặc, nếu như sớm biết Diệp Thiên Trạch giết qua một kim diện sát thủ, vô luận hắn là thế nào giết, hắn cũng sẽ không áp chế cảnh giới cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến. Ta hiểu được, để ngươi người liên hệ ta sẽ trợ hắn. Ngô Bá Thiên nói, Vô Danh Phong, Diệp Thiên Trạch còn không biết, Hoàng Tuyền người, đã không tiếc vốn gốc, liên hợp Ngô Bá Thiên muốn giết hắn. Cùng Ngô Bá Thiên một trận chiến về sau, hắn Lô Đỉnh liền bị phong ấn, hắn vốn cho là, bằng vào hắn kinh nghiệm của kiếp trước, có thể nhẹ nhõm giải khai. Nhưng hắn phát hiện không phải, hắn suy nghĩ ba ngày, đều không thể mở ra phong ấn. Bởi vì đây phong ấn căn bản cũng không phải là mưu lợi liền có thể giải khai. Vị này quyết đấu phong trưởng lão nhưng thật là độc ác, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho ta. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ. Đây phong ấn hoàn toàn là lấy cường đại linh lực trấn áp lại hắn Lô Đỉnh, không có chút nào xinh đẹp, trận văn đều không chút dùng. Trừ phi Diệp Thiên Trạch lực lượng, đủ để siêu việt đây phong ấn, bằng không hắn là không thể nào giải khai. Bất quá, cuối cùng chỉ là một cỗ linh lực. Không phải quyết đấu phong vị trưởng lão này bản nhân. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, chỉ có thể chậm rãi mài. Nguyên bản hắn cho là mình bị phong ấn linh lực, Vô Danh Phong những lão nhân kia, sẽ đối với hắn cùng công chi, nhưng hắn lại phát hiện, cũng không phải như vậy. Những người này đối với hắn so trước đó càng thêm kính sợ, chờ hắn làm xong việc, không cần hắn đi phòng bếp ăn cơm, tự có người đem thức ăn đưa tới. Nhưng hắn kiếm sống, so trước đó càng nhiều, bình thường tạp dịch đệ tử. Mỗi ngày bổ 10 khỏa củi, chọn thập gánh thủy, hắn nhất định phải bổ 100 khỏa củi, chọn một bách gánh thủy, mà lại là tại trong vòng nửa canh giờ, đồng thời đang quản sự tình trưởng lão giám sát dưới hoàn thành. Ngay từ đầu Diệp Thiên Trạch xác thực cảm giác có chút phí sức, bởi vì hắn thùng nước cùng củi lửa, tất cả đều tăng thêm lợi hại hơn trận văn, mà lại không thể mưu lợi, nếu không liền phải làm lại. Nhưng Diệp Thiên Trạch nương tựa theo hồn thiên chiến thể, hay là vừa đồng ý, dù sao thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới, cách mấy ngày, nhiệm vụ của hắn lại tăng thêm, mỗi lần thêm 100, trở nên so trước đó càng thêm gian nan. 100 khỏa củi lửa, 100 gánh thủy, đừng nói là những cái kia tân nhân, chính là lão nhân cũng không thể tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành, lại càng không cần phải nói là 200 khỏa củi, thêm 2 bách gánh nước. Tất cả mọi người chờ đợi Diệp Thiên Trạch phản kháng, một cái dám khiêu chiến Ngô Bá Thiên người, sẽ còn sợ một cái quản sự trưởng lão hay sao? Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có phản kháng, ngược lại là yên lặng tiếp nhận điều kiện này. Xem ra cùng Ngô Bá Thiên trưởng lão một trận chiến, mài đi hắn nhuệ khí A, tại các trưởng lão ức hiếp dưới, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sau đó mỗi một ngày buổi sáng, bọn hắn đều có thể nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đổ mồ hôi như mưa, nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền thích ứng cái này cường độ công việc, hắn chẳng những vừa đồng ý, mà lại so một ít lão nhân làm càng nhanh. Không đến 3 ngày công phu, hắn tự siêu việt tất cả mọi người. Vô luận là mới người hay là lão nhân, đều bị Diệp Thiên Trạch dọa sợ, đây chính là không có linh lực, mà lại không có mưu lợi a. Gia hỏa này nhục thân, đơn giản so linh thú còn kinh khủng, khó trách có thể tại không có linh lực tình huống dưới, chiến thắng Ngô trưởng lão. Nhưng đó cũng không phải kết thúc, làm Diệp Thiên Trạch thích ứng cái này cường độ về sau, quản sự trưởng lão lại cho hắn tăng thêm nhiệm vụ. Tích lũy tháng ngày phía dưới, tại Diệp Thiên Trạch đi vào Vô Danh Phong tháng thứ nhất bên trong, nhiệm vụ của hắn đã tiếp cận Vô Danh Phong đệ tử tổng cộng. Tại mọi người nhìn lại, quản sự trưởng lão đơn giản chính là một người điên, vậy mà như thế nghiền ép một cái tạp dịch đệ tử. Nhưng tại mọi người nhìn lại, Diệp Thiên Trạch thì là một cái đổ biến thái, vậy mà tại loại này nghiền ép dưới, thế mà còn có thể nhường nhịn, chẳng những nhường nhịn xuống tới, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch mỗi thiên đô tại tăng lên, vô danh phong hoàn cảnh, cùng cái khác sơn phong hoàn toàn khác biệt. Diệp Thiên Trạch đã sớm biết, nơi này hoàn toàn bị bao trùm tại một cái cự đại trận thế dưới, trận thế này sẽ cho người lại càng dễ dã rời, tiêu hao cũng biết càng thêm to lớn. Hắn sở dĩ tiếp nhận như thế điều kiện hà khắc có hai nguyên nhân, cái thứ nhất là có thể rèn luyện chính mình. Vô danh phong hoàn cảnh, thích hợp nhất rèn luyện thân thể, hắn hiện tại đang đứng ở lằn danh đột phá, nhục thân cũng ở vào chiến thể đệ tam trọng đỉnh phong bình cảnh trạng thái. Thật giống như tại làm hao mòn thể nội phong ấn, nhục thể của hắn chỉ có thể một chút xíu tích lũy tăng lên, mà loại này tăng lên cần chính là loại này cường độ cao lao động. Tăng thêm vô danh phong linh mễ cùng linh thái, hắn chẳng những không có thâm hụt, nhục thân so trước đó càng thêm rắn chắc, đang không ngừng lao động bên trong, nhục thân bên trong tạp chất bị tôi luyện ra, lực lượng tăng cường một mảng lớn. Theo nhục thân cường đại, hắn cảm giác thể nội linh lực cũng dần dần bành trướng, tựa hồ có xông phá phong ấn, nhất cử bước vào linh ẩn dấu hiệu. Tăng lên chỉ là bên trong một nguyên nhân, mà đây nguyên nhân thứ hai, lại là bởi vì hắn xem hiểu mình bị phạt môn đạo. Ngoại nhân xem ra, Diệp Thiên Trạch là bởi vì Ngô Bá Thiên nguyên nhân, mới nhận lấy như thế nghiền ép, có thể Diệp Thiên Trạch kinh nghiệm đến xem, đây căn bản cũng không phải là cái gì nghiền ép, mà là một loại lịch luyện. Loại này nhất tiễn xong điều sự tình, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao ở bên ngoài, nhưng không có thiên long thánh cảnh loại này cơm nước, ăn đều là linh mễ linh thái, còn có vô thuộc tính linh khí có thể hấp thu, dùng để cường hóa nhục thân. Một tháng lịch luyện kết thúc về sau, cuối cùng đã tới thiên long thất 12 phong tuyển bạt ngày. Một ngày này, 72 phong cường giả sẽ đến đây vô danh phong, tuyển ra bọn hắn cho rằng có tiền đồ đệ tử, gia nhập vào bọn hắn sơn phong bên trong. Đương nhiên, vô danh phong người cũng có thể khiêu chiến 72 phong phong chủ, một khi khiêu chiến thành công, liền có thể thay vào đó. Đây tự nhiên là làm cho người tràn ngập mơ màng sự tình, trở thành một phong chi chủ, đạt được tài nguyên, cần phải so vô danh phong nhiều quá nhiều. Mà căn cứ 72 phong xếp hạng, tài nguyên cũng biết theo thứ tự đưa tăng lên. Nhưng muốn khiêu chiến phong chủ cũng không phải là dễ dàng như vậy, thiên long thánh cảnh 72 phong, nhiều năm như vậy xếp hạng sở dĩ không có biến hóa quá lớn, cũng không phải những đệ tử kia gian lận. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì bọn hắn có đủ thực lực, 72 phong mới có thể bảo trì vị trí hiện tại không thay đổi. Từ xưa đến nay, từ 72 phong, một đường đánh tới đệ nhất phong người, cũng không phải là không có, nhưng này dạng yêu nghiệt trăm năm khó gặp. Nguyên bản Diệp Thiên Trạch cùng Ngô Bá Thiên một trận chiến về sau, tất cả mọi người chờ mong hắn sẽ đi khiêu chiến phong chủ, cũng trở thành cái kia trăm năm khó gặp yêu nghiệt. Đáng tiếc, hắn được phong linh lực, hơn nữa còn phải làm nửa năm khổ dịch, lần này tuyển bạt, tự nhiên cũng không có phần của hắn. Hết tập 13, xin chào và hẹn gặp lại.